Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Quỷ Mẫu Làng Âm là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng sấm khô khốc vang lên giữa cái nắng oi ả dưới trời mùa hạ của Làng Âm. Bà Thẩm đang khom người duỗi thóc, bỗng thấy giật nảy mình nhìn lên trời rồi lẩm bẩm: lạ thật đó, trời đất cái kiểu mẹ gì không biết, trời đang nắng chang chang lại có sấm cơ sao? Đang đứng tần ngần suy nghĩ thì bỗng từ đâu ông Du đạp chiếc xe đạp cà tàng phi thẳng từ cổng vào với một tốc độ nhanh. Miệng ông lại la lên oai oái: tránh tránh ra, xe không có phanh. Cùng với tiếng la của lão là một tiếng rầm vang lên. Bà Thẩm bị ông Du và chiếc xe đạp đè thẳng lên người, khiến cho đầu óc của bà chóng váng, liền tức giận mà hét lên: ôi, con mẹ nó cái Vân, thằng Đức đâu, mau cứu mẹ chúng mày mau lên. Từ trong nhà chạy ra là cậu con trai cả cùng cô con dâu của bà. Cả hai chạy ra thấy bố mẹ của mình cùng chiếc xe đạp ngã chồng lên nhau thì hoảng hốt mau chóng chạy tới, nhấc chiếc xe và đỡ hai ông bà dậy. Bố mẹ có sao không? Sao lại ngã đè lên nhau thế này? Bà Thẩm tức giận đỏ mặt phừng phừng nhìn về ông Du đang ngồi nhăn nhó mà rít lên: anh đi mà hỏi cái thằng bố anh đó, trời đất ơi, đang đâu tự nhiên phi từ ngoài cổng vào như con trâu mộng, rồi cả người cả xe tông thẳng vào cái thân già này. Phục tổ làm sao mà tôi không bị làm sao, chứ mà gãy tay gãy chân thì có mà chết. Ông Du ngồi ôm cái chân đang sưng tấy, mặt mày nhăn nhó. Nghe bà Thẩm chu cháu nãy giờ thì tức mình quát: bà có im mẹ cái mồm đi không thì bảo. Tôi đang ngồi uống nước chè với lão Mạnh Lắc ở đầu làng, nghe có tiếng sấm, đinh ninh là trời sắp mưa. Mà bà ở nhà còn đống thóc đang phơi, tôi vội vàng đạp xe về phụ bà. Mà chẳng may cái xe nó bị đứt phanh, nên tôi mới va vào bà có một chút. Bà cũng có bị làm sao đâu mà gào ầm mồm lên như thế. Thì bố mẹ lại có chiều hướng chuẩn bị khẩu chiến. Lúc này anh vội vàng lên tiếng rồi căn ngăn: thôi con xin bố mẹ nó, đừng có cãi nhau nữa. Chân bố chắc bị bong gân rồi, để con băng lại giúp. Vân à, em phụ mẹ cào thóc vào trong nhé, không là trời chút nữa mưa không có kịp chạy đâu. Nói dứt lời, Đức liền đứng dậy đưa bố của mình vào bên trong. Còn lại bà Thẩm và Vân ở bên ngoài. Bà ta liền liếc mắt nhìn Vân với một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi bảo: thôi, chị làm gì thì làm đi, thắp cửa để đấy, chỉ còn nắng chang chang thế này mưa làm sao được. Nói xong bà ta quay người đi vào bên trong, còn lại Vân đứng bên ngoài tần ngần một lát rồi cũng chấp miệng mà rời vào trong nhà. Nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhà bà Thẩm thì chán khỏi phải nói. Hỏi 10 người thì có đến 9 bà hàng xóm phải lắc đầu ngao ngán. Một ngày bà Thẩm không xỉa sói mắng nhất con dâu thì bà không yên. Vốn trước kia khi mà anh Đức dẫn chị Vân về ra mắt thì bà Vân đã chỉ môi chê bai rồi phản đối: con xem sao mà bỏ nó đi, mẹ là mẹ chả đồng ý đâu. Sao vậy mẹ? Vân làm gì mà khiến cho mẹ phật lòng hay sao? Khẽ thở dài liếc mắt nhìn con trai, bà Thẩm không vội trả lời mà chỉ khẽ buông ra một câu: đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Anh Đức nghe xong thì liền ngớ người chưa hiểu, bà ta lại đáp: tôi nói cho anh biết, cái con đó cặp mắt lá khoai, mà người ta nói đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì chồng chết, mà liếc trai thì trai mù. Không chỉ có vậy, cô ta còn có đôi gò má cao là tướng sắt phu, mặt hoa da phấn thế kia đủ hiểu là cái loại ham ăn lười làm, lấy về chỉ tổ khổ cả đời thôi. Rồi không khéo nó thấy anh không nuôi được nó, nên lại bỏ anh theo trai, thì có phải cái nhà này vô phúc rồi không? Mẹ, con và Vân đã yêu nhau khá lâu, cô thế nào là người con hiểu hơn ai hết, con xin mẹ tác thành cho chúng con. Bà Thẩm nghe con trai cãi lại mình mà mặt mày xây sầm. Bà không ngờ đứa con trai mà bà hết mực yêu thương nay chỉ vì một đứa con gái mà cãi bà. Bà ấm ức lắm, sự căm ghét Vân dần được hình thành trong tâm thức của bà. Bà gằn lên từng tiếng cốt là để cho Đức nghe thấy mà buông bỏ: mẹ nói cho anh biết, mẹ không có đồng ý đâu. Nếu anh còn cãi lời mẹ thì mẹ sẽ từ anh đó. Nói xong không để cho Đức nói thêm câu nào, bà đứng dậy đi thẳng về phòng. Còn lại Đức ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn ở bàn uống nước. Ông Du lúc này cũng vừa về tới, thì con trai khác là ông Điền mon men hỏi chuyện. Đức đang không biết phải làm sao để cho bà Thẩm đồng ý. Cậu liền kéo cánh tay của bố rồi bảo: "Bố à, con xin bố đấy. Bố giúp con thuyết phục mẹ được không? Con thực sự là rất yêu Vân. Không có cô ấy con không sống nổi đâu." Ông Du khẽ thở dài liếc nhìn đứa con trai với một ánh mắt thương cảm, rồi đưa tay vỗ vai của cậu trấn an rồi quay lưng đi vào bên trong. Vốn bản tính sợ vợ nên ông cũng không dám to tiếng với bà Thẩm. Ông chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, cốt là muốn cho bà đồng ý Đức được lấy người mình yêu. Ông bảo: "Bà nó này, sao bà cứ khó khăn cái chuyện vợ chồng của con nó thế? Nhà ta chỉ có một mình thằng Đức là độc đinh, bà không thể bao dung hợp tác cho chúng nó được sao?" "Ông im đi, cái chuyện này tôi nói rõ rồi, không là không." Bà Thẩm quát lớn khiến trông Du giật mình nín thinh, không ho he lên nửa lời. Đức từ ngày bị bà Thẩm phản đối thì cậu đâm ra chán nản bỏ ăn bỏ uống, tối ngày chỉ nhốt mình trong phòng mà uống rượu. Bà Thẩm và ông Du hết lời khuyên nhủ cũng không làm cho cậu ta để tâm. Sau cùng trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bà Thẩm cắn răng gật đầu đồng ý cho Đức lấy Vân về làm vợ. Nhưng mà thực tế bà Thẩm vẫn luôn không ngừng thừa nhận Vân là con dâu. Bà chỉ xem cô như là một con ở trong nhà. Cho dù Vân đã cố gắng làm tốt việc nhà, hiếu kính cha mẹ, nhưng trong mắt của bà Thẩm luôn nhìn cô với một ánh mắt chán ghét. Ngày nào cũng vậy, bà ta luôn tìm cách hành hạ cô, bắt cô làm quần quật từ sáng tinh mơ cho đến tối. Ấy vậy mà bà ta vẫn không vừa lòng, hở ra là đánh đập chửi rủa. Điều này làm cho Vân khốn khổ nhất là việc cô và Đức cưới nhau gần 2 năm nhưng mà chưa có tin vui. Bà Thẩm vốn không ưa gì chị, nay lại càng có cớ để xỉa sói. Đúng là cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Cái thằng Đức là cháu đích tôn, cũng là đứa con duy nhất của gia đình này. Cô định để cho cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn hả? Mỗi lần nghe bà Thẩm đanh nghiến, Vân chỉ biết cúi đầu khẽ lau nước mắt. Cô đáp: "Mẹ à, chuyện con cái là của trời cho. Con không biết phải làm sao bây giờ." "Trời nào? Không phải do cái loại cô không biết đẻ đó hả? Ngoài được cái mã ra có khác gì cái buồng cau điếc không? Đúng là cái nhà này vô phúc mới rước cô về làm dâu." Vừa nói bà ta vừa chỉ tay vào mặt cô mà khóc bù lu bù loa, cốt là để cho Đức thấy mà bỏ. Thế nhưng mà lần nào Đức cũng chỉ tới căn ngăn và bênh vực cô, khiến cho bà tức đến đỏ mặt. Quay lại thực tại, sau khi Vân đã đi vào bên trong, bà Thẩm dưới ánh mắt hình viên đạn đi chỗ khác, miệng luôn tục lẩm bẩm câu chửi rủa. Bỗng từ trên trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống khiến cho bà hoảng hốt: "Ôi dồi ôi, mưa rồi, chú bay đâu ra giúp mẹ chạy thóc đi." Nghe tiếng của bà Thẩm la ó, Vân cùng chồng mỗi người một tay cầm cái chầm tốc lực chạy ra. Ở bên trong ông Du mặc dù cái chân vẫn còn âm ỉ đau nhưng vẫn gắng gượng bước ra. Vừa mới bỏ ra đến sân chưa kịp định hình, bà Thẩm chạy sộc đến đưa chiếc bàn cào cho ông rồi bảo: "Ông mau cào phụ tôi, nãy giờ cào mệt muốn tắt thở đây này." Nói đoạn hai vợ chồng vớ lấy cái chổi mà chồng mông lên để mà quét. Trên trời mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt mưa lớn rơi xuống làm ướt từng mảng sân nhỏ. Thế ông Du vẫn còn đứng đần mặt ở một chỗ, bà ta tức mình lại gào lên: "Ồ thế cái lão già kia không mau cào đi, còn đứng được ra đó hả? Mưa nó mà trôi thóc thì chỉ có nước ăn cám thôi. Chân tôi bị đau, thì bà bảo là tôi cào làm sao?" Đức thấy bố mẹ cứ cãi qua cãi lại thì cứ chút bực, cậu lao tới cầm cái bàn cào rồi gắt: "Thôi, chân tay bố đau thì bố vào đi, để con cào cho lẹ chứ không mưa to đến nơi rồi." Nghe con trai nói, ông Du cũng lặng lặng đi vào bên trong. Đầu 10 phút sau, sân thóc nhỏ cũng được che bạt cẩn thận. Bà Thẩm lên bước chân nặng nhọc đi vào bên trong, vừa luôn mồm mắng chửi ông Du là cái đồ ăn hại. Tức mình, ông Du cầm cái chén trên bàn đắp bay ra giữa sân rồi gầm lên: "Còn mẹ nó chứ, mày có im cái mồm mày đi không? Ông này vả cho mày vài cái bây giờ." Bà Thẩm thoáng chốc giật mình vì thái độ của chồng. Từ trước đến nay ông luôn mang tiếng là sợ vợ nhất làng, ấy vậy mà hôm nay ông lại dám mắng bà còn dọa đánh. Bà Thẩm tức tới mặt đỏ tít tai, đang tính nhảy vào ăn thua đủ với chồng, Đức với Vân chạy vào rồi ngăn: "Con xin bố mẹ đó, hai người đừng suốt ngày cãi nhau được không?" Nói xong Đức nhìn ông Du rồi nhẹ giọng: "Bố đừng chấp nhặt với mẹ làm gì. Chắc vừa rồi mẹ chạy thóc mệt nên có hơi nặng lời. Thôi chân bố đau thì vào bên trong nghỉ đi. Chút con bảo Vân sang nhà bác trưởng làng in xít thuốc bôi chân cho bố. Ông Du nghe con trai của mình nói có vẻ xuôi. Ông khẽ liếc mắt liềm vợ rồi đứng dậy đi vào trong. Bà Thầm thì khỏi cần nói. Bà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chân dập bình bịch chỉ tay về Đức. Bà ta vừa khóc lóc vừa gào toáng cả lên. Ôi làng nước ơi, đến đây mà xem này. Cái thằng quý tử nhà tôi nó đối xử với mẹ nó đây này. Thế mẹ nó bị bố mắng không những không bênh. Nó còn hùa với bố nó để bắt nạt cái bà già này. Quay khổ như tôi không hả trời. Thế mẹ chồng có chút quá khích. Vân liền lại gần nhẹ giọng rồi nói. Mẹ à, chồng con không có ý đó đâu mẹ. Mẹ đừng có mắng chồng con như vậy, tội nghiệp lắm. Là mày đó, có phải mày xúi giục nó cãi lại tao không hả? Trước giờ nó luôn ngoan ngoãn lễ phép với tao. Ấy vậy mà từ khi rước mày về nó liền không đoái hoài gì đến cái bà già này. Tao đúng là có mắt như mù mới rước cái loại mày về đây. Vân nghe bà Thầm chửi thì tim của cô bỗng đau thắt lại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô thực sự không hiểu tại sao, cho dù cô cố gắng làm gì đi nữa thì mẹ chồng vẫn ghét bỏ cô như vậy. Đức lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu liền đứng phắt dậy rồi bảo. Mẹ thôi đi, vợ con không có xúi con gì cả. Con bây giờ lớn rồi, biết đâu là đúng là sai. Mẹ đừng có vu vạ cho vợ con như vậy. Vả lại là hồi nãy mẹ con nặng lời với bố cho nên con nói vậy thôi. Con xin mẹ từ giờ đừng đánh đập hay mắng chửi gì vợ con nữa. Nếu không con xin phép mẹ con ra ở riêng. Nói đoạn cậu cầm tay của vợ kéo đi, để mặc cho bà Thầm đứng đó khóc lóc chửi bới. Đêm hôm ấy trong làng âm này mưa liên tục xả xuống, sấm chớp lập lòe đánh ầm ầm vang vọng trời đêm. Tất cả chó mèo trâu bò lợn gà đều bị tiếng sấm làm cho sợ hãi mà lồm lên chạy trốn. Bỗng một luồng sáng chói rạch ngang bầu trời đánh thẳng vào ngôi miếu nhỏ ở dưới gốc đa, kèm theo sau đó là tiếng sấm rung động đất trời vang lên. Sau khi tiếng sấm rền rĩ dừng lại thì một chuỗi âm thanh hỗn tạp phát lên. Tiếng trẻ con khóc ré, tiếng người lớn nháo nhào chi hô, tiếng cây cháy âm mỉ tí tách. Trong chuỗi âm thanh hỗn độn ấy, có một tiếng la thất thanh vang lên. Trong một căn nhà cấp 4 đã khá cũ nhưng có phần khang trang, một người đàn ông độ ngoài ngũ tuần đang ngồi thở hồng hộc. Trên trán của ông mồ hôi rịn ra ướt đẫm, ánh mắt có chút lạc thần lo sợ hoang mang. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ từ ngoài 40, nước da trắng hầm, khuôn mặt diễm lệ, cho thấy khi trẻ là một mỹ nhân khuynh thành. Cô ta thấy chồng của mình hét lên thì giật mình tỉnh giấc, vội vàng đi rót nước cho chồng rồi vỗ lưng hỏi. Có cái chuyện gì mình la hét ghê vậy? Mình gặp ác mộng hả? Người đàn ông đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó quay sang nhìn vợ, giọng nói run rẩy xen lẫn lo sợ mà đáp. Này tôi mơ. Mình mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy có một người con gái, tôi bồng một đứa bé mới sinh đến tìm tôi. Cô vợ nghe đến đây thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khuôn mặt khẽ đanh lại, cô ta liền chu chéo. Ôi làng nước ơi, xuống đây mà xem, tên chồng đốn mặt của tôi này, lão ta đi ăn vụng bên ngoài, ấy vậy mà còn có cả con riêng để người ta bế đến tận nhà bắt vả. Thử hỏi xem mà trên đời này có ai khổ như tôi không? Mình đến ngay đi cho tôi. Anh nói luyên thuyên cái gì đó, ai ngoại tình, con riêng nào ở đây? Nên ông chả nói cô gái bế con đến tìm ông. Nếu ông không có gian díu với ta thì ta tìm ông làm gì chứ? Bác trưởng làng dường như là chút tức giận, mặt ông bắt đầu đỏ gay, ông gầm lên. Cô cầm mẹ kê mồm đi không? Đêm hôm cô định bù lu bù la không cho hàng xóm nghỉ ngơi đó hả? Này tôi nói với cô là tôi mơ. Ghen nó cũng phải văn minh đi chứ. Ở đâu cái kiểu mơ cũng ghen rồi la làng lên vậy? Tôi là trưởng làng phải giữ hình ảnh đẹp mới chỉ đạo được dân. Ấy mà cô cứ ghen vớ ghen vẩn đồn ra ngoài, tôi biết giấu mặt đi đâu hả? Cô vợ bị mắng trong một trận thì tỏ ra giận dỗi, nước mắt ngắn dài sụt sùi rồi đáp. Phải, tôi sai là tôi sai được chưa? Đấy, từ giờ ông muốn làm gì thì ông làm, tôi chả quan tâm nữa đâu. Dứt lời cô ta nằm xuống kéo chăn kín đầu, nằm quay lưng vào trong tường không thém một câu. Còn lại bác trưởng làng ngồi bần thần suy nghĩ, nhưng rồi ông lại chép miệng nằm xuống rồi ngủ tiếp. Bác không thể ngờ được giấc mơ vừa rồi lại là một điểm báo cho hàng chuỗi những sự việc kinh hoàng của cả làng sau này. Sáng sớm hôm sau, cả hai vợ chồng trưởng làng còn đang ngủ thì chợt từ đằng xa một thằng oát con đạp chiếc xe cà tàng phi như bay tới. mặt của nó tái như là đít nhái, vừa đạp vừa thở hồng hộc. Vừa tới cổng nhà trường làng, nó chẳng nói chẳng rằng mà quăng ngay cái uỷ cái xe, chạy thẳng tới đập cửa rồi gọi lớn: "Bác Tư ơi, bác Tư, có chuyện lớn rồi." Bác trưởng làng đang ngủ nghe tiếng động kèm thêm tiếng gọi ý ới thì giật mình ngồi dậy, xỏ chân vào đôi tông đào. Bác vừa đi ra vừa ngáp miệng rồi bảo: "Chả bố cái thằng oắt con nào, sáng sớm đã là ó đi hả? Cháu đi bác ơi. Cháu là cái thằng bỏ mẹ nào, sáng sớm ra mày hét cái gì như cháy nhà thế hả?" Vừa nói bác vừa tra tay vào cái ổ khóa. Cánh cổng vừa được mở ra, chưa kịp để cho bác hiểu chuyện gì, thằng oắt con lao vào cầm tay của bác: "Bác à, bác theo cháu ra cây miếu dưới gốc đa lẹ đi, có chuyện lớn xảy đến rồi." "Ây khoan, cái thằng này, mày cứ bình tĩnh nói xem nào, sao bác cứ lằng nhằng thế nhỉ? Cháu đã bảo là xảy ra chuyện lớn, cây miếu đêm qua bị sét đánh sập rồi, cả làng đang hoang mang nhốn nháo ầm lên kia kìa." Mày nói cái gì? Miếu sập? Thôi không xong rồi, cái làng này gặp họa rồi." Dứt lời chẳng kịp để cho thằng oắt con nói thêm câu nào, bác trưởng làng vội vơ lấy con xe cà tàng nhảy lên rồi đạp đi, để lại đằng sau thằng oắt con chạy theo miệng liên tục ý ới: "Ôi ôi, bác ơi đợi cháu, xe của cháu mà bác ơi." Mà kể tiếng la ó ở đằng sau, bác trưởng làng vẫn nhắm tịt mắt mũi mà đạp. Mặt của bác tái mét, mồ hôi liên tục vã ra. Trong đầu của bác tiếng nói của cha liên tục vang lên ở bên tai: Nhất định bằng mọi giá, còn không được để cho cây miếu bị phá, nếu không làng ta sẽ gặp họa diệt vong." Lời chăn chối cuối cùng của bố bác vẫn luôn ghi nhớ và nghiêm cấm trẻ con trong làng không được phạm vào miếu thiêng. Nhưng mà nay cây miếu vô duyên vô cớ bị thiên lôi phá hủy, khiến cho bác không ngừng lo sợ. Vừa đến đầu làng, bác nhảy từ trên xe xuống, chạy sồng sồng đến đống đổ nát dưới gốc cây đa. Đôi chân của bác không ngừng run rẩy mà khuỵu xuống. Bác nói trong tiếng bất lực: "Vậy là hết rồi, cái làng này hết thật rồi." Trong đám đông có một bà cụ Mão, năm nay ngoài 90 nhưng còn minh mẫn lắm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong làng cụ đều chứng kiến. Nếu tính ra cụ cũng thuộc vào bậc bô lão của làng. Thế ông trưởng làng bất lực quỳ dưới đất, cụ liền tiến tới vỗ vai rồi bảo: "Từ à, cháu cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cháu đừng lo lắng quá kẻo hại thân." Bác Từ đang âu sầu nghe tiếng của bà cụ, bác liền ngước mặt lên rồi bảo: "Cậu biết lai lịch của cái miếu này rõ hơn cháu. Cháu cũng chỉ nghe ba cháu dặn dò phải gìn giữ ngôi miếu này cẩn thận, vì nó phong ấn một con quỷ ngàn năm. Nếu nó thoát ra được xem như làng ta gặp họa. Bác cứ khéo lo, chứ đấy là các cụ truyền lại thế, ai kiểm chứng được đâu. Với lại cho dù có quỷ ngàn năm như bác nói, nó cũng bị sớm sét đánh chết rồi không chừng." Người vừa lên tiếng là anh ta mặt sẹo. Anh này nổi tiếng gan lì nhất làng, vốn bản tính ngang ngược không sợ ai, anh ta luôn khiến cho người đối diện có một cái nhìn không mấy thiện cảm. Bà cụ Mão nghe anh Tam nói như vậy thì gật gù đáp: "Tôi thấy thằng Tam nó nói cũng đúng đấy bác trưởng làng. Xưa nay dân gian luôn tương truyền ma quỷ sợ nhất là sấm sét. Tôi nghĩ với đảo sấm sét lớn như hôm qua, cho dù có là quỷ ngàn năm cũng bị đánh cho bỏ chạy. Nhưng mà thôi, cần tác vô áy náy, bác nên đi mời thầy về xem xét cho làng yên tâm." Nghe bà cụ Mão nói như vậy, bác trưởng làng cảm thấy hợp lý. Suy nghĩ một lát, bác liền quay lưng lại, giao phó công việc thu dọn miếu đổ cho cả làng, rồi quay lưng vơ lấy con xe cà tàng của thằng oắt con rồi đạp đi. Trên đường đi, bác thầm suy nghĩ xem ở đâu có thầy giỏi, thì bỗng nhiên bác nghe thấy một tiếng la lớn khiến bác giật mình vội phanh xe lại. Chiếc xe cà tàng của thằng oắt con vốn đã bị nó cắt đứt dây phanh từ đợt mới tậu về, nên bóp nó cứ sủi lơ không thể nào phanh lại. Cuống quá, bác đành đánh liều nhảy khỏi xe. Chỉ nghe dầm một tiếng rõ to, bác trưởng làng lăn mấy vòng rồi đùm cùng bỏ dậy. Chiếc xe thì nằm chỏng chơ đè lên người của một mụ béo đang đẩy rơm ở bên đường. Sau một lát định thần, bà ta bắt đầu chu chéo: "Ôi làng nước ơi, cái lão già chết tiệt nào đâm xe vào tôi thế này hả?" Bác trưởng làng nhăn nhó bỏ dậy, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa 18 đời tổ tông của thằng oắt con. Thì tiếng mụ béo chu chéo, tức mình ông quay lại nhìn mụ ta với một ánh mắt tức giận. Rồi ông hầm hầm đi tới rồi bảo: "Này bà chị mập, bà chị đi đứng cái kiểu gì mà sang đường ngang ngược thế hả? Có biết tí nữa bà chị hại tôi chết rồi không?" Mùa béo nghe bác Trường Làng nói mình mập thì nổi máu điên, bà ta liền gào lớn. À, cái thằng già chết bầm, thế mắt lão để sau gáy hay sao mà không thấy bà sang đường hả? Đi đứng không nhìn trước nhìn sau còn gào cái mồm lên. Bác Trường Làng tính nói gì đó nhưng rồi đại thôi, bác thầm nghĩ. Đúng là cái loại đàn bà, đã sai còn gào mồm lên cãi cho bằng được, thì chả thèm đôi co với cái loại bà. Nghĩ vậy bác chẳng nói chẳng rằng đi tới, dựng con xe cả tảng lên rồi đạp đi, để mặc cho mụ béo đằng sau chửi rủa. Đạp được một đoạn bác liền dừng xe lại trước quán nước ven đường. Chủ quán là một bà cô trung niên, tay ngồi phe phẩy cái quạt giấy. Bác đến gần ngồi cái phịch xuống ghế rồi miệng gọi. Bà chủ, cho một cốc nước với lại cái bánh chưng. Khi khách đến, bà ta liền tươi cười đon đà, thoăn thoắt tay lấy đồ mời khách. Bác Trường Làng đưa tay cầm cái bánh lặng lẽ bóc. Từng lớp lá được bóc ra khiến mùi thơm nhẹ của lá rong cuốn theo mùi thơm đặc trưng của gạo nếp bốc lên kích thích vị giác. Cái bụng vốn đang đói bây giờ lại sôi lên sùng sục. Nhanh như cắt, bác liền bỏ cái bánh vào trong miệng. Bà chủ quán thấy vậy thì liền bật cười rồi hỏi. Ở thế nhà bác này ở đâu đến và muốn đi đâu để tôi chỉ đường cho? Ở đâu thì tôi không biết chứ ở cái làng hạ này tôi rảnh lắm. Bác Trường Làng đang ăn thì khựng tay lại, lấy tay vừa lấy cốc nước cho lên miệng, đánh ngực một cái rồi cười bảo. Chả giấu gì bác, tôi ở làng Âm qua đây, à muốn đi tìm thầy Pháp. Ủa thế bên làng bác có chuyện gì hay sao mà phải đi tìm thầy Pháp? Bà chủ này xưa nay là có tính nhiều chuyện. Nghe bác Trường Làng muốn tìm thầy Pháp, bà ta bắt đầu dò xét. Bác Trường Làng vốn tính tình phóng khoáng, liền không nề hà mà kể cho bà nghe chuyện của làng. Bà bán nước nghe đến đâu thì gật đầu như bồ củi đến đó. Ngẫm nghĩ một hồi bà ta liền bảo. Ngay chuyện bác kể tôi cũng thấy bác đi tìm thầy là đúng. Thôi bây giờ tôi chỉ đường cho bác đến nhà thầy Tòn nhé. Thầy này vốn là thầy mo cao tay trên núi xuống. Nghe đâu là pháp lực cao thâm, còn sai khiến được cả âm binh. Không có con ma hay con quỷ nào mà thầy không thu phục được cả. À, thì bác nói thật không? Bác chỉ đường cho tôi. Bác Trường Làng nghe vậy vui đến sáng rực cả mắt. Vội vàng chồm lấy tay của bà bán nước mà kéo. Bà ta hoảng hốt rụt tay lại rồi bảo. Ờ kìa. Bác bình tĩnh xem nào. Gớm nữa làm cái gì như cháy nhà thế hả? Nét xong thì bà quay lại nhìn vào bên trong rồi gọi lớn. Thằng Tèo. Tèo đâu dây ta bảo. Từ bên trong quán một cái tiếng đáp lanh đảnh vang lên. Dạ con ra liền đây má. Bác Trường Làng thấy vậy thì bèn hỏi. Ủa chứ không phải chị ở đây một mình hả? Bà bán nước nghe hỏi thì phì cười rồi trả lời. Gớm cái nhà bác này cứ thích đùa dai. Tôi ở đây bán nước thôi chứ nhà tôi ở cuối làng. Với lại thi thoảng cái thằng cu Tèo nó hay ra phụ tôi bán đâu mà. Dứt lời thì từ trong nhà một thằng nhóc độ 8-9 tuổi chạy ra. Thằng nhóc này tóc để ba chỏm, mặt mày sáng sủa, mỗi tội hơi gầy và đen. Nó chạy ra thấy người lạ khoanh tay lễ phép rồi quay mặt hỏi. Ủa mẹ, nãy mẹ gọi con làm gì vậy? À, Tèo ngoan của mẹ, giúp mẹ chỉ đường cho bác đây đến nhà thầy Tòn nha. Thằng bé nghe mẹ nhắc đến thầy Tòn thì giật mình sợ hãi, nó liền lắc đầu. Con không đến đó đâu mẹ, con sợ thấy lắm. Bà bán nước nghe vậy liền cười rồi dỗ ngọt. Con đưa bác này đến nhà thầy thôi, chứ mẹ có bảo con vào gặp thầy đâu mà sợ. Con dắt đến cổng nhà thầy rồi con về, có chịu không? Ngoan đi, lát ra mẹ mua bánh rán cho. Nghe đến bánh rán, thằng bé liền vui vẻ đồng ý ngay. Nó liền cất giọng lanh lảnh. Từ đây đến nhà thầy Tòn còn xa lắm, bác phải có xe chở cháu đi cháu mới chịu á. Nghe thằng cu con nói mà bác Trường Làng phì cười. Bác xoa đầu của nó rồi bảo. Bác có xe ngoài kia, tao lên xe bác đèo. Nói đoạn bác dong con xe cả tàng tới vỗ vỗ vào cái ba gác mà cười. Thằng bé con thấy con xe cà tàng thì có vẻ sợ. Thế nhưng vì sự nghiệp bánh rán mà nó đành bấm bụng leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường toàn ổ gà lẫn ổ trâu. Chiếc xe liên tục nhảy lên nhảy xuống vì ổ gà. Chỉ tội cho thằng trọi con ngồi sau muốn khóc thét lên. Nó la lên oai oái. Ôi bác ơi! Bác muốn ám sát cháu hay sao mà bác cứ nhằm ổ gà mà đâm thế? Hai quả trứng cút của cháu về bác nãy giờ bị kẹp đang muốn đăng xuất rồi đây này. Cháu lại bác đó, bà tránh cái ổ gà cho cháu nhờ. Bác Trường Làng nghe thằng trợ con kêu than chỉ biết cười khổ. Bà có muốn như vậy đâu. Chỉ tại cái đường làng này nó lành lặn quá, một mét đất có đến chục cây ổ gà, khiến bác chẳng biết tránh đi đâu. Tiếng của thằng trẻ con vẫn liên tục làm nhảm phía sau, khiến cho đầu của bác cứ ong ong. Bác đang tính quay đầu bảo nó im mồm lại thì nghe tiếng của nó thét: "Xuống cây dốc kia là tới nhà thầy Toàn rồi đó bác." Đang đi thì bất thình lình nó nghe thằng Tèo nói vậy. Bác trưởng làng hoảng hốt bẻ tay lái phi thẳng xuống con dốc. Dốc cao lại cộng thêm con xe không phanh, khiến tốc độ của chiếc xe lao nhanh như tên bắn. Thằng Tèo ngồi đằng sau, tim nó nhảy loạn lên đến tận cổ họng. Ở bên dưới hai quả cút lộn liên tục bị xô đẩy, khiến thằng trẻ con chỉ biết trợn mắt mà khóc thét. Bác trưởng làng sợ hãi cuống quá, đưa chân dùng hai quả tông lào mà mài đường nhằm phanh xe. Đôi tông cỏ xuống mặt đường tạo nên những tiếng lẹt xẹt kéo dài nghe đến chói tai. Dẫu bác có đưa chân xuống phanh, thế nhưng chiếc xe vẫn được đà mà lao xuống. Giờ một tiếng, chiếc xe lao thẳng vào đống rơm trình hình trước cổng nhà thầy Toàn, là mấy con gà đang ấp trứng sợ hãi kêu lên quang quác. Lão Toàn ngồi trong nhà uống nước chè thiết đậm thì liền hoảng hốt chạy ra. Thế bác trưởng làng đầu bù tóc rối rơm dạ đầy đầu, còn thằng cu Tèo thì chạy mất dạng từ lúc nào. Lão thầy Toàn liền đi tới miệng lín thoáng rồi bảo: "Ôi cái nhà ông kia, đi đứng làm sao mà đường lớn ông không có đi, lại nhằm đống rơm nhà thầy mà lao thế hả?" Bác trưởng làng nghe giọng nói của thầy Toàn thì giật mình hoảng hốt luống cuống: "Dạ xin lỗi thầy, tại cây mẹ gì ông nói tuẹt đi, ấp úng mãi thế." "Dạ tại cây xe của con nó không có phanh." Lão Toàn nghe xong bụng miệng cười rất nhanh, lão lấy lại vẻ đạo mạo, nhìn bác trưởng làng ra vẻ tiên phong đạo cốt: "Nhà bác đến đây tìm tôi có phải là có người chỉ đường cho phải không?" "Ồ lại thầy, thầy đoán việc như thần. Đâu là ban nãy con được cái thằng bé Tèo nó dẫn đến đây. Không hiểu sao nó vừa tới nó đã vội chạy mất." Lão Toàn nhìn bác trưởng làng khúm núm mà trong lòng không ngừng cười thầm: "Bố cái thằng đần, tao nhìn mày không phải người làng, cộng thêm vẫn còn dấu chân của trẻ con trên cát. Co thằng ngu cũng đoán ra được." Nghĩa là vậy nhưng lão vẫn cười thân thiện mời bác trưởng làng vào bên trong. Bên trong chính điện là bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút. Bên cạnh là chiếc quan tài độc mộc ngả bột màu đen thẫm. Cộng thêm bên trong nhà cửa nẻo đóng kín tối om. Ánh sáng duy nhất từ mấy ngọn đèn quả nhót màu đỏ chiếu ra càng làm cho khung cảnh thêm phần đáng sợ. Nét qua về lão Mo Toàn, thật ra cũng chẳng phải thầy bà gì cao tay, mà chỉ là một tên lừa đảo. Mà có lẽ nói vậy cũng không đúng lắm, là bởi vì lão từng được một thầy Mo dân tộc nhận làm đệ tử. Thế nhưng mà do hắn nghịch ngợm ham chơi không chịu học hành tử tế, thầy Mo lấy làm tức giận liền đuổi hắn xuống núi. Vốn chỉ hầm được vài món trừ xà sơ cua, nhưng mà thêm một chút mưu mẹo, lão Toàn nhanh chóng có tiếng và có chỗ đứng ở làng hạ. Quay lại thực tại, lão ta ngồi đưa tay rót trà, đẩy qua cho bác trưởng làng. Lão ta đưa một mắt nhìn bác rồi phán: "Nhà bác đến tìm thầy, có phải là gia chủ hoặc làng đang có biến cố lớn phải không?" Nghe lão hỏi trúng phốc, bác trưởng làng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lão. Đang tính trả lời thì á khẩu, hai mắt trợn trừng nhìn vào khuôn mặt của lão Toàn mà thất kinh. Vừa rồi bác không kịp nhìn rõ khuôn mặt của lão, thế nhưng bây giờ bác có thể nhìn rõ khuôn mặt của lão Toàn. Có một vết sẹo dài ngoằng như một con rết kéo dài từ gò má lên trán. Đôi mắt của lão trắng dã toàn lòng trắng trông vô cùng đáng sợ. Thế thái độ của bác trưởng làng, lão ta liền hắng giọng rồi bảo: "Thì tôi nói sai hay sao mà nhà bác được mặt ra thế?" "À dạ lạy thầy, thầy nói đúng ạ. Chả là làng con đang gặp một cái họa lớn, mong thầy ra tay giúp đỡ." Rồi bác kể lại tất cả sự việc trong làng xảy ra. Lão Mò nghe xong thì gật gù bảo: "Gì chứ dăm ba cái vụ này thầy lo được. À, có điều thủ lao thầy lấy không rẻ đâu nha." "Dạ thưa, tiền bạc với làng con không thành vấn đề, miễn sao thầy giúp làng con thoát khỏi cái nạn lần này." Lão Toàn nghe xong ngay mắt sáng rực cả lên. Lão chạy vào trong buồng lấy túi đồ nghề lao lên con xe cà tàng, rồi bắt trường làng mau chóng đi về. Mất nửa buổi trời bác trường làng mới đèo được lão thầy về. Bác mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi vã ra như tắm trông đến tội. Trái ngược với sự cực khổ của bác thì lão Toàn ngồi đằng sau nhàn hạ, miệng liên tục nhai trầu và lín thoáng kể chuyện. Thế bác trường làng đập về đến nơi, thằng oát con hồi sáng ngay lập tức chạy đến rồi nhanh nhẩu bảo: "Bác đón được thầy rồi sao bác? Thôi bác trả xe cho cháu đi, cháu còn về lai người yêu đi chơi." Bác trưởng làng sẵn đang mệt bở cả hơi tai, còn bị thằng ôn con lôi dốc cổ đòi xe thì liền cáu. Đấy, xe của mày đó. Gớm nữa làm như tao báo lắm đó. Xe mày đi đứng cái kiểu gì không phanh không pháo gì cả. Ba cái tuổi danh con, bố mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học, yêu với trả đương. Đang đâu bị mắng oan, thằng oát con chu mỏ lên rồi đáp. Bác đúng là quê mùa đó. Thời thế thay đổi rồi, giờ mà chưa có người yêu là ẩu dưới đấy bác. Bác trưởng làng chẳng hiểu cái thằng oát con nó luyên thuyên cái gì, liền phất tay rồi đuổi. Thôi thôi thôi thôi, mày đi đâu thì đi đi, để bác còn làm công chuyện với thầy. Lão Toàn đứng cạnh nãy giờ nín cười đến mặt đỏ như gấc. Mặt của lão vặn vẹo trông đến là khổ. Bác trưởng làng quay lại thế vậy thì bảo. Thầy có sao không thầy? Sao tôi thấy mặt của thầy đỏ gay vậy? Không có gì đâu. Bác trưởng làng tập trung bà con lại đây tôi có chuyện thông báo. Nghe lời thầy Toàn, bác trưởng làng vội vã đi đọc loa thông báo chiêu mộ bà con đến nhà văn hóa của làng. Sau khi tập trung đầy đủ mọi người, bác liền dõng dạc. Kính thưa bà con, như mọi người đã biết thì làng ta đang gặp phải một đại họa lớn từ chiếc miếu ở gốc đa đầu làng. Theo như các cụ chuyển nhau là ngôi miếu phong ấn một nữ quỷ ngàn năm. Miếu còn làng còn, miếu mất làng ta bị xóa sổ. Mà trận xét đêm qua vô tình phá hủy ngôi miếu thiêng. Tuy nhiên ở làng ta từ hôm qua đến giờ vẫn còn chưa có... Bác trưởng làng chưa nói dứt câu thì từ đằng xa, thằng oát con mặt mày xanh nét chạy đến. Ôi bác trưởng thôn ơi, có chuyện lớn rồi. Bà Thầm đang đứng hóng chuyện làng bị thằng ôn con làm cho giật mình, bà quay sang rồi gắt. Ô cái thằng tí hả? Mày làm cái gì mày la làng vậy? Có biết cả làng đang có chuyện hệ trọng không? Chuyện trò gì để sau đi. Lão Mạnh lắc treo cổ chết rồi. Mày bảo cái gì? Lão Mạnh lắc sao treo cổ mà chết? Hôm qua tao cùng với lão vẫn ngồi xào thịt trâu rông muống nhắm rượu đến trưa cơ mà. Bà Thầm nghe ông Du nói xong mặt đỏ phừng phừng nhìn chồng chu chéo. Thì ra lão dám trốn bà đi uống rượu mà dám bốc phét. Phết này về ông chết với tôi. Bác trưởng làng đứng sau lưng của lão Du với khuôn mặt hoang mang. Bác ta liền quay sang nói với lão thầy Toàn. Thầy à, trong làng có chuyện. Thầy thông cảm đợi tôi đi xem xét tình hình rồi tự quay lại. Lão Toàn đào trong mắt thầm tính toán gì đó rồi lão cất tiếng. Ta thấy cái chết của người kia có điều bất thường. Không thể nào hôm qua còn vui vẻ xào thịt trâu uống rượu, nay tự nhiên trèo cổ. Hãy cứ cho ta đi cùng, biết đâu lại tìm ra manh mối gì đó. Đứng trước sân của lão Mạnh Lác, chứng kiến cảnh tang thương khiến cho ai nấy đều phải chạy lầm. Đang xúc động thì lão Du kêu gào khiến ai nấy đều hoa hốc miệng nhìn lão. Ôi Mạnh ơi, hôm qua còn xào còn nấu, hôm nay con cháu kêu gào đầy sân. Con cháu của lão Mạnh đã khóc lóc ỉ ôi, nghe lão Du gào thì bất giác nín bật. Sau 5 phút im ắng, bác trưởng làng đành ậm ừ rồi lên tiếng. Từ nghe tin bác Mạnh xảy ra chuyện, sẵn đã mời được thầy Cao Tây Ấn. Tôi đưa thầy sang xem có phụ được gì gia đình. Anh Hoàng là con trai cả của lão Mạnh Lác, sụt sùi đi tới đưa tay mời cả đoàn vào bên trong. Vừa vào đến trong sân nhà lão Mạnh, ai nấy đều suýt xoa đưa tay ôm người vì lạnh. Cái lạnh thấu gan thấu ruột không hiểu từ đâu xâm lấn. Lão thầy Toàn vốn có chút đạo pháp cũng nhìn ra được căn nhà đang bị bao trùm bởi một lớp âm khí dày đặc. Lão ta ậm ẹ rồi bảo. Nhà này âm khí nặng quá, nếu không mau khu trừ thì tôi e rằng con cháu sẽ bị bệnh nặng do âm khí xung thân. Hơn nữa người chết là do thất cổ, là chết oan nên oán khí lớn lắm. Không cẩn thận con quân về bắt theo con cháu. Cả đám đông nghe vậy thì bàng hoàng. Rõ ràng lão Mạnh vốn không hề có chuyện gì đến mức phải nghĩ quẩn, tại sao lại treo cổ được? Bác trưởng làng khuôn mặt có chút hoang mang quay sang hỏi bà Lan. Chuyện này có phải thật không? Sao chú Mạnh lại treo cổ tự sát? Chỉ nói rõ mọi chuyện tối qua tôi xem nào. Bà Lan vợ của lão Mạnh nghe nói thì liền mếu máo nhìn về bác trưởng làng rồi nhìn sang lão Toàn rồi bảo. Dạ thầy nói đúng, nhà tôi chết do thất cổ. Tối qua hai vợ chồng tôi còn mây mưa đến gần sáng. Ông Mạnh còn rất vui vẻ không có gì đau buồn. Vậy mà sáng nay dậy sớm đi tiểu, tôi thấy ông nhà tôi đã treo cổ lủng lẳng trên cây. Lúc đấy sợ quá tôi liền la lớn đánh động mọi người. Bà nãy thầy nói sao? Nhà con rõ ràng treo cổ chết. Ta sao thầy lại bảo là chết oan, rồi còn oán khí về bắt con cháu. Như vậy không phải nhà tôi trùng tang sao hả? Ôi thầy ơi là thầy, thật là thầy pháp cao tay. Mong thầy giúp cho gia đình con tay qua nạn khỏi, có độ ơn thầy. Lão Toàn thấy thái độ sợ sệt của bà Lan thì thoáng mỉm cười, thầm nhủ sao vớ được một món hời, lão để lên tiếng. Nhà chị cứ an tâm, có tôi ở đây không có ma quỷ nào dám tác oai tác quái. Bây giờ chị dẫn tôi ra chỗ ông nhà treo cổ để tôi xem xét. Đứng trước cái cây mà lão Mạnh treo cổ, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh vì trên cây sợi dây thừng được thắt thành thòng lọng, vẫn còn được cột lủng lẳng, thi thoảng lại đong đưa theo từng cơn gió. Đó là trong mắt của người thường, nhưng dưới con mắt đã được khai nhãn, lão Toàn há hốc miệng khi ngồi vắt vẻo trên cành cây là một con nữ quỷ mặc đồ đỏ, mái tóc dài đến gót bay phần phật trong gió. Xung quanh nó quỷ khí bốc lên dày đặc, khuôn mặt của nó trắng bệch, hai con mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào lão mà nhếch môi cười. Trong trường hợp này, lão Toàn thừa biết khả năng hạn hẹp của mình không thể đấu lại con nữ quỷ, đành tính bài chuồn. Thì trong đầu của lão một tiếng nói dịu dàng, thế nhưng mang một giọng điệu vô cùng đáng sợ vang lên. Ta là tiên cô hạ phàm, nay ta có một sứ mệnh muốn giao cho nhà ngươi. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta, ta sẽ cho nhà ngươi sức mạnh, tiền tài, thậm chí là sự tôn sùng của dân làng này. Nhưng nếu ngươi dám chống đối bản tiên cô, ta sẽ cho nhà ngươi sống không bằng chết. Nghe lời của quỷ nữ nói, lão Toàn liền sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngã ngồi ra đất, một miệng méo sạch lắp bắp mãi không thành câu. Cô là ai? Rõ ràng cô... Chứ còn chưa thoát ra khỏi miệng, hắn đã nhận được cái tát như trời giáng từ Bắc Trường Làng. Thắng dùng mình một cái, lão tỉnh táo lại ôm mặt rồi nói. Bác làm gì vậy? Sao lại đánh tôi? Tại tôi gọi mãi thì không đáp, một miệng méo sạch đi cứ lắp bắp lẩm bẩm điều gì. Tôi tưởng thầy bị ma nhập nên mạnh dạn tát cho thầy một cái xem, ai ngờ lại có hiệu quả. Thế thầy bị làm sao mà cứ há hốc mồm ra như thế? Bác Trường Làng gãi đầu gãi tay cười gượng rồi phân bua. Lão thầy Toàn sau cú tát như trời giáng của Bác Trường Làng có vẻ như lấy lại được tinh thần. Đào trong mắt một hồi, lão thầm nghĩ trong đầu. À kia rõ ràng là dạ quỷ cấp bậc quá cao. Đối với một mình à, chỉ cần phải nhẹ tay cũng có thể giết chết. Hùng hộ à ta còn cho mình lợi ích trước mắt mà tạm thời đồng ý với à, sau đó rồi tính tiếp. Ngay tới đây, lão liền hắng giọng quay lại đằng sau mà nói với Bác Trường Làng và người đang có mặt. Cả làng nghe thầy nói đây. Làng ta có một vị tiên cô vốn là tiên trên trời, chỉ vì phạm lỗi nên bị giáng xuống làng và bị phong ấn tại miếu gốc đa của làng ta. Đêm hôm trước như bà con biết, miếu làng bị sét đánh trúng bị sập. Đây không phải là thiên lôi đánh quỷ như bà con thấy, mà là thượng hạn tiên cô bị đầy đang hết, nên trời hạ xét giải phong ấn cho tiên cô về trời. Thế nhưng mà tiên cô là một người nhân đức, nhờ đến công của người làng hàng ngày hàng tháng dâng hương cúng bái thành kính, cho nên tiên cô đã xin với bề trên ở lại trần gian thêm một vài năm để phù hộ cho dân làng. Chỉ cần làng ta xây miếu đúc tượng thờ cúng tiên cô, đảm bảo là làng ta mưa thuận gió hòa, để sống ấm no không còn nghèo khổ nữa. Nghe lão Toàn nói, ai nấy đều hoang mang. Những tiếng xì sầm bàn tán liên tục vang lên, tiếng của bà Thẩm lanh lảnh. Chả biết tiên cô nào, nhưng ông bà tổ tiên đều đã dặn miếu này phong ấn quỷ. Này lão thầy này lại nói tiên cô là thế nào hả? Có khi nào lại là phường lừa bịp để gạt dân làng mình không hả mọi người? Bà nói có lý đó, tôi là tôi nghi lắm đấy. Bác Tư, lão này có thật là thầy pháp cao tay không vậy hả? Một người có mần trong đám cất tiếng hỏi. Bác Trường Làng thoáng có chút bối rối vì bác cũng được cha của mình dặn dò trước khi mất. Đang bối rối chưa biết phải làm sao thì lại nghe tiếng của bà Lan và lão Mạnh khóc lóc. Vừa thấy thầy bảo nhà tôi có quỷ giết chết chồng tôi, bây giờ thầy lại bảo tin cô là thế nào hả? Thầy đừng có nghĩ chúng tôi là con nít để thầy dắt mũi nhá. Cái nhà chị này ngay nhỉ. Thế tôi là thầy hay là nhà chị là thầy hả? Cứ từ từ tôi giải thích cho mà nghe. Thế này nha, ban đầu ấy chồng chị vì một lý do nào đó mà đắc tội với ma quỷ, sau đó thì bị chúng nó dẫn dụ treo cổ cho đến chết. Sau đó chúng nó còn bày mưu tính kế bắt cả con trai của chị. Thế nhưng mà may mắn có tiên cô ở đây, tiên cô đã giúp nhà chị thu phục cái lũ quỷ đó. Mà bây giờ nhà chị an toàn, không phải lo sợ ma quỷ là bắt người nữa đâu. Nghe lão Toàn nói như vậy, ai nấy đều gật gù. Bà Lan lúc nãy liền quỳ xuống lại như tế sao và khoảng không trước mặt rồi khóc lóc và bảo: còn đa tạ tiên cô đã giáng trần cứu giúp cho nhà con. Từ Từ nay nhà con xin nguyện ngày ngày dâng hương kính lễ, xin tiên cô phù hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi, con đổi ơn tiên cô. Bác Tư thấy mọi chuyện đã xong thế nhưng vẫn còn có chút thắc mắc, liền đi tới lấy vai của lão Toàn rồi hỏi. Dạ thưa thầy, tôi có một chút thắc mắc. Thầy bảo ở đây có tiên cô mà chúng tôi có thấy gì đâu. Thầy có thể xin tiên cô cho hiện hình để cho tôi biết dung nhan của tiên cô tạc tượng được không hả thầy? Biết ông trưởng thôn đang nghi ngờ nên cố tình làm khó dễ. Đang tính nói gì đó thì bất chợt chung quanh nổ lên một trận âm phong. Bóng hình áo đỏ thướt tha từ trên cây cao hạ xuống khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Đến khi bóng hình quỷ nữ còn cách mặt đất khoảng một bàn chân thì dừng lại. Giữa khoảng trời oi ả mà khi cô ta xuất hiện, không khí chung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế nhưng mà điều đáng sợ nhất là dung mạo xinh đẹp đến hấp hồn của ả ta. Một vẻ đẹp ma mị kèm theo sự băng lãnh trong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người dân. Lão Toàn ngay lập tức liền hô lớn. Tiên cô giáng thế, các người còn không mau quỳ xuống hành lễ với tiên cô. Dứt lời lão ta liền lập tức quỳ xuống mà lạy. Đám người phía sau gồm cả bác trưởng thôn cũng quỳ xuống. Quỷ nữ thấy vậy khá thích thú, liền ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi cất giọng bảo. Ta là Hồng Tiên, cai quản vườn hồng cho vương mẫu nương nương. Vô tình mày chơi mà để cho đám người trên cung đình phá hoại. Vương mẫu nương nương tức giận liền giáng ta xuống đây, chịu cảnh bị giam cầm đọa đầy. Nay ta đã hết thời gian phải chịu phạt, có thể quay trở về thiên đình. Thế nhưng mà nghĩ đến ân đức của làng ta thờ cúng lâu nay, liền muốn ở lại phù hộ độ trì cho làng ta. Các ngươi chỉ cần làm theo những gì thầy Toàn đây nói, đảm bảo là cả dân làng này cầu danh được danh, cầu tài được tài, vạn sự như ý nguyện. Nói xong ả ta liền phất áo rồi biến mất. Cả dân làng vẫn còn ngơ ngác nhìn chung quanh tìm kiếm, thì lão Toàn lúc này đứng dậy rồi nói lớn. Mọi người cũng đang nghe qua rồi đấy, cậu đã tận mắt được nhìn thấy tiên cô, chứng tỏ là Toàn tôi không hề nói dối hay lừa lọc gì dân làng chúng ta cả. Vậy bây giờ tôi xin ý kiến của bà con. Nếu như bà con đồng ý, tôi xin đứng ra làm người hầu miếu và truyền đạt thánh nghi của tiên cô. Nói xong thì hắn ta nhàn nhạt đứng im lặng chờ đợi. Cả đám đông bắt đầu túm tụm lại xì xào bàn tán. Một lát sau bác trưởng làng liền đứng ra rồi bảo. Theo như ý kiến của dân làng thì mọi người đều thống nhất sẽ xây miếu thờ tiên cô. Việc này chúng tôi đành nhờ vào thầy đứng ra giúp đỡ. Lão Toàn nghe xong ngay mắt sáng rực, muốn nhảy cẫng cả lên nhưng kìm lại, hắn cười giả lả rồi bảo. Vậy là được rồi, bây giờ chúng ta tập trung lo chuyện tang sự cho nhà chị này, còn việc khác thì cứ để đó tùy tính. Sau khi đám tang của lão Mạnh xong xuôi, điện thờ cũng nhanh chóng được xây dựng xong. Lão Toàn đứng chỉ tay giao việc, miệng mồm liên tục thúc giục. Này này, cái nhà bác kia, sao lại để cái ghế ở đó hả? Mang ra chỗ khác đi, ai lại để trình hình trước cửa điện thế hả? Còn cái nhà kia kia, tôi bảo chị đi mua vải đỏ để làm khăn che tượng tiên cô lại. Cô đi mua khăn màu hồng thế này là thế nào? Có mau đi đổi lại không? Không để tiên cô nổi giận, cả cái làng này gánh trả nổi đâu. Thế lão ta cứ luôn mồm quát tháo. Bác trưởng làng liền tới gần cầm tay của lão ta, lôi đến cái bàn uống nước rồi ngọt nhạt. Thầy làm gì mà nóng vậy thầy? Đấy thầy xem đi, trời nắng mà thầy cứ đứng quát tháo ai mà chịu cho nổi. Thầy cứ bình tĩnh rồi đâu còn có đó cả mà. Lão Toàn nghe xong thì tức giận già đò đứng dậy rồi gắt. Ô hay cái nhà ông này lạ nhỉ? Thế tôi làm như vậy là vì ai? Không phải vì cái làng này hay sao mà bác nói như thế? Đã vậy tôi cũng xin phép, tôi không nhận cái việc này nữa. Bác kiếm ai giỏi hơn mà làm. Bác trưởng làng biết là lão ta đã tức giận liền đứng dậy xua tay rồi phân trần. Ôi chết, thầy nói vậy là sao? Thì tôi cũng có ý gì đâu mà thầy lại giận. Thôi nếu mà tôi có lỡ lời, xin thầy rộng lượng bỏ qua. Chứ ai không biết quanh đây thầy là người tài giỏi và hiền đức, không lẽ thầy vì giận tôi mà bỏ mặc dân làng? Lão Toàn nghe đến đây thì sững run cả người. Lão già đò vậy thôi chứ bố bảo là cũng không dám rời đi. Đang tính mở mồm nói vài câu đạo lý thì bốn người thanh niên khiêng trên mình một bức tượng đồng được tạc dựa trên khuôn mặt của nữ quỷ đi tới. Anh Hoàng là người đứng đầu vừa thở dài vừa bảo. Dạ bẩm thầy, bức tượng tiên cô đã tạc xong, bây giờ để đâu hả thầy? Mấy anh mang vào để trên cái bộc giữa bàn thờ đó, Nhớ nhẹ tay thôi, hỏng tượng tiên cô là chết đó. Sau khi hoàn thành điện thờ xong, lão Toàn bắt đầu dựa hơi tiên cô mà lộng hành. Lão nghĩ ra đủ mọi lễ để bắt người làng phải chi tiền ra cho lão hưởng lợi. Người làng dù ấm ức nhưng cũng không làm được gì. Kể từ ngày điện thờ xuất hiện thì quả nhiên dân làng gặp được nhiều may mắn. Ngôi làng nghèo lúc đó dần dần được cải thiện trông thấy, khiến cho ai nấy đều vui mừng phấn khởi và càng sùng bái tiên cô hơn. Tin tức miếu tiên cô linh thiêng đồn ra xa hết các nẻo đường ngõ cụt của làng Âm. Thậm chí là các làng lân cận cũng nghe tin mà ùn ùn mang lễ độc sang dâng, hòng được tiên cô giúp đỡ. Quay trở lại nhà bà Thẩm, lúc này bà ta đang ngồi tán phét với mấy mụ hàng xóm trước cổng. Nhiều khi tôi nghĩ nó cũng chán các bà ạ. Một bà thím nghe vậy thì liền cất tiếng hỏi. Ủa bà Thẩm, ở cái làng này coi bằng bà đâu mà bà còn kêu chán. Này nhé, gia đình khá giả, con dâu thì hiền lành ngoan ngoãn chịu khó, con trai thì làm ăn ra tiền. Để bà xem đi, cả cái làng này ai hơn bà đâu mà bà còn than thở. Ôi thôi, bà đừng nhắc đến cái ngữ ấy, càng nói tôi lại càng thích tức. Người thì đẹp đấy nhưng mà cưới nhau cũng đã mấy năm trời, có con cái gì đâu. Gớm nữa tưởng đẹp đẽ thế nào hóa ra cũng chỉ là buồng cóc điếc. Còn cái thằng quý hóa ở nhà thì hở ra là bênh vợ con. Giết rồi nó coi tôi có ra cái gì đâu. Nhà người ta con cháu đều huề, bản thân tôi thì chả biết bao giờ mới có cháu mà bồng bế. Nghĩ mà tức đến cái lồng ngực. Bà Thầm được dìm tuôn ra một thơ một hồi những ấm ức mà bà ta phải chịu đựng. Đúng là Vân luôn ngoan ngoãn cố gắng làm vừa ý của bà. Thế nhưng mà ban đầu bà không ưa, thì bây giờ cô còn không sinh đẻ được nữa, khiến cho bà lại càng tức tối mà tìm cách đánh nghiến hành hạ cô. Bà hàng xóm ngồi bên nhìn bà ta bĩu môi rồi bảo, gớm chửa, bà làm như bà khổ lắm ấy. Ai chứ tôi sát vách nhà bà tôi còn lạ gì cái tính nết của bà. Hở ra là bà chửi bà đánh. Nói thật là con dâu của bà nó hiền đấy. Mà thôi, tóm lại là không có ưa thì dưa cũng hóa giòi. Bà cũng nên kiềm chế vừa phải thôi cho con cái nó nhờ. Bà Thẩm nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng tức giận, chỉ mặt của bà hàng xóm rồi bảo. Bà nói cứ như là bà chui vào gầm giường của nhà tôi mà phán xét đó. Bà thử đặt vị trí của bà vào xem. Xem bà có như tôi không. Gớm chứ bà chắc là yêu đương con dâu quá nhỉ. Bà hai ngồi nghe nãy giờ thêm mọi chuyện căng thẳng thì liền lên tiếng căn ngăn. Ôi thôi thôi thôi, hai cái bà này, có cái chuyện gì đâu mà lôi nhau ra bêu xíu thế hả? Bà Thẩm, bà bớt nóng, nghe tôi nói cái này. Nên ngụm nước chè, bà ta lại nói tiếp. Tôi mới nghe thấy vợ chồng thằng Lý Tuyết cuối làng mới có bầu ấy. Bà Thẩm nghe vậy thì có vẻ không mấy hứng thú liền đậm mừ. Ở thì kệ mẹ nhà nó đi chứ, có cái gì đâu mà bà đem ra kể. Ô cái nhà bà này lạ nhỉ. Thế bà quên là con vợ của nó cũng không đẻ được hả? Ý của tôi là nó có bầu nhờ vào việc xin tiên cô đấy. Bà hai có vẻ hơi bất mãn với thái độ của bà Thẩm thì liền gắt nhẹ. Bà Thẩm với mấy bà chung quanh nghe vậy thì trợn mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Bà nói cái gì hả? Con cầu được ở miếu tiên cô. Bà đừng có mà nói xạo tụi tôi nha. Tôi nghe nói miếu này có thiêng nhưng mà cầu được ước thấy như thế thì có vẻ là không có khả thi cho lắm đâu. Ô hay mấy cái bà này buồn cười nhỉ. Thì tôi thấy vợ con có thằng Lý Tuyết sáng hôm qua đó. Nó tuét tuét đi ra khắp xóm để nói đi thôi. Tôi thì chỉ nghe nó nói là nó đi xin tin cô. Còn thật hư như thế nào thì sao mà tôi biết được. Chuyện còn đang răng dở thì ông Ninh đi con bành bạch từ đâu về tới. Thế vợ đang ngồi tắm thì liền cắt gầm. Này cái bà kia, bà có về nấu cơm không hả? Nấu nước gì đi không? Chưa chật rồi còn ngồi đến mà tắn dóc hả? Bà hai nghe vậy thì cũng vội vàng chạy tới lao lên xe không quên quay lại rồi bảo. Thế thôi mấy bà nha, tôi về nấu cơm, có gì mai nói tiếp. Mấy bà hàng xóm còn lại cũng giải tán ai về nhà nấy. Bà Thầm vừa quay trở vào trong nhà vừa suy nghĩ về chuyện mà bà hai kể. Nếu quả như lời của bà ta kể thì có lẽ sớm tôi bà sẽ có cháu để bầm. Nghĩ đến đây thì bà ta không ngừng tự cười thầm trong lòng, khấp khởi tự nhủ. Tối nay đợi đông đủ cả nhà sẽ nói chuyện này với con trai. Chiều tối hôm ấy, bà Thẩm tự nhiên quay ngoắt 180 độ với con dâu. Từ việc nhấc móc xỉ vả thì hôm nay bà ta lại tươi cười mẹ mẹ con, khiến cho Vân ngỡ ngàng không tin vào tai của mình. Trong lòng của cô Thẩm nghĩ, có lẽ sự cam chịu của cô thời gian qua đã làm cho bà Thẩm có cái nhìn khác về cô, nên chấp nhận cô rồi chăng. Đức đi làm về nghe tiếng của bà Thầm và Vân cười nói trong bếp thì thoáng có chút bất ngờ. Cậu ngỡ như tai của mình nghe nhầm, cho đến khi thấy vợ của mình cùng mẹ đang cười nói vui vẻ nấu ăn ở trong bếp. Đang đứng chết chân nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Du cũng đoạn quẳng đi từ trong nhà tắm ra. Đang mắt mũi kèm nhèm không có để ý mà đâm sầm vào lưng của Đức, làm cho anh giật mình quay lại. Thế bố của anh liền cất tiếng chào hỏi. Bố hả? Ok thằng Đức, mày đi làm về rồi hả con? Sao mày không có vào trong nhà đi còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Ông Du lầu chút nước trên khuôn mặt cất tiếng hỏi con trai. Anh chỉ tay vào trong bếp miệng mấp máy rồi hỏi. Hôm nay nhà mình có phép màu hả bố? Phép màu gì? Ta cũng chả hiểu mẹ mày làm sao mà từ lúc đi tám chuyện về, bà cứ như là người khác vậy đó. Cứ cười cười nói một mình. Sáng hôm nay còn mẹ mẹ con với con Vân. Tao chả hiểu là có cái chuyện gì đang xảy ra cả. Ông Du lắc đầu, khuôn mặt cũng hoang mang không kém. Đang thì thầm thì bà Thầm đi ra, nhìn hai người mặt khẽ cau lại rồi bảo. Ồ thế bố con nhà anh không có vào cơm nước đi. Cơm nước mẹ con tôi nấu xong cả rồi đó. Nói xong thì bà cũng quay vào bên trong dọn mâm bát giúp Vân. Được thấy như vậy thì vui lắm. Anh cũng xông xáo chạy vào để dọn dẹp. Trong bữa cơm cả nhà vui vẻ nói chuyện với nhau. Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm đầu tiên diễn ra trong vui vẻ êm ấm kể từ khi Vân về làm dâu. Đang vui vẻ thì bỗng bà Thầm chuyển sang chủ đề rồi bảo. Hai con này, hai con lấy nhau cũng đã lâu nhưng mà cũng chưa có tin vui gì cả. Nên mẹ nghe người ta nói là miếu tiên cô làng mình đinh nghiệm lắm, có thể giúp mọi nguyện vọng trở thành sự thật. Hay là ngày mai hai con sắm lễ xin tiên cô, biết đâu tiên cô lại ban phước lành, sớm cho mẹ lên chức bà nội. Đang ăn nghe mẹ nói như vậy thì thoáng cau mày. Anh đặt bát cơm xuống cái mâm rồi nói. Mẹ à, con đã nói bao lần rồi, con cái là của trời cho, chỉ tiên cô nào mà ban được cho con. Mẹ đừng có nghe mấy cái bà tám linh tinh, mấy cái chuyện mê tín dị đoan, rồi tổn mệt người ra. Ô cái nhà anh này hay nhỉ. Tôi chỉ bảo là vợ chồng anh lên miếu cầu con, chứ có bắt vợ chồng anh làm cái gì nặng nhặt đâu mà anh phản đối thôi. Với lại miếu tiên cô trước giờ linh nghiệm, anh không tin thì cũng đừng bắn bổ, kẻo tiên cô vật cho thì khổ đấy. Đức vốn trước giờ không tin vào thần thánh ma quỷ, nay thấy mẹ của mình nhất tin vào miếu cô thì lấy làm khó chịu. Anh đứng dậy chẳng nói chẳng rằng đi vào bên trong. Mầm cơm vui vẻ bỗng trở nên u ám ảm đạm. Ông Du nhìn vợ thở dài rồi bảo. Bà thật là trời đánh này tránh miếng ăn, biết tính nó trước giờ như vậy còn lôi bằng cái chuyện đó ra mà nói. Đang bực mình vì thái độ của con trai, lại nghe ông Du cầu nhàu, bà Thầm lúc bấy giờ liền nổi cơn tâm bành, hất đổ cả mâm cơm rồi la lớn. À, tôi là vậy đấy. Tôi làm vậy là vì ai? Là vì cái gì hả? Không phải là vì cái nhà này sắp tuyệt tự tuyệt tôn? Hay ông muốn đến cái lúc xuống lỗ rồi vẫn chưa thấy mặt cháu? Lúc đấy còn mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên? Ôi trời ơi, kiếp trước tôi gây nghi nghiệp gì để kiếp này tôi phải khổ sở thế này hả trời? Sau khi than trời trách đất xong, chán chê bà Thầm liền quay lưng đi vào trong phòng đóng cửa cây rầm. Ông Du cũng ngắn ngẩm đứng dậy đi ra sân. Trong nhà ăn lúc này chỉ còn mình Vân, cô đứng đó với hai dòng lệ nóng đang chảy trên khuôn mặt. Vốn cô nghĩ mẹ chồng đã thay đổi, thế nhưng thực sự thì không phải. Bà tốt với cô chỉ là muốn lấy lòng Đức để anh đồng ý đi tới miếu tiên cầu con. Cô khẽ thở dài một hơi trong lòng thầm hạ quyết tâm, bằng mọi cách cô phải sớm có con để hàn gắn mối quan hệ của cô và bà Thầm. Dọn dẹp một lát cũng xong, cô liền nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Thấy chồng mình đang nằm quay lưng vào trong nhà, nghĩ là anh đã ngủ, cô cũng không nỡ đánh thức, liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Đức nhẹ nhàng thủ thỉ với cô. Nãy cho anh xin lỗi, do anh nóng quá làm bữa cơm nhà mình mất vui, làm em phải khổ sở dọn dẹp. Vân lúc này mỉm cười rồi cô nói. Sao chồng lại phải cãi mẹ làm gì chứ? Không phải anh ngừ một tiếng rồi lên miếu cô xin thử, biết đâu chúng ta... Không đợi cho vợ nói hết câu, anh liền gắt. Không, em thử biết trước giờ anh ghét mấy cái chuyện mê tín này mà. Anh muốn con mình được sinh ra tự nhiên chứ không phải là cầu khẩn. Ai mà biết được tiên cô đó là tiên cô hay là giả ma giả quỷ. Cả cái lão tỏ nữa, em không thấy từ lúc cái điện thờ tiên cô được xây dựng, lão là người được lợi nhất sao? Nhưng cái lão nó cứ như kiểu gì ấy, Anh có cảm giác như lão chả phải thầy bà gì cả. Thôi em tranh thủ ngủ đi một chút, chưa còn làm việc nữa. Cả chiều hôm ấy Đức không đi làm mà ở nhà phụ vợ việc nhà. Bà Thầm thì lầm lì dần dỗi con trai cả ngày, chỉ lườm với Nguyết. Đêm hôm đó đợi cho Đức ngủ say, Vân liền nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy sẵn đồ lễ cô đã chuẩn bị rồi rời khỏi nhà. Trời đêm tĩnh mình, chỉ có tiếng cóc nhái ếch cộm gọi nhau khiến cô có chút rợn người. Đi một lát cô cũng thấy miếu cô dần dần hiện ra trong màn đêm. Miếu cô như được bao phủ bởi một lớp sương dày đặc. Trong miếu chỉ còn ánh sáng le lói từ hai cây nến được thắp sáng hai bên, khiến cho không gian trở nên mờ ảo đáng sợ. Lão Toàn hình như đang ngủ, cô không tiện làm phiền lão. Rồi sau đây là miếu cô, mọi người có quyền đi lại tự do để thờ cúng. Vân rụt rè từng bước nhẹ nhàng đi vào bên trong. Cô loay hoay bày hoa quả đồ lễ vào một chiếc đĩa lớn rồi châm nhang khấn vái. Tín nữ xin thành tâm nhờ cậy tin cô ban phước, giúp tín nữ sớm ngày có tin vui. Đang thành tâm khấn vái thì đột nhiên cô cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát. Có một bàn tay của ai đó vừa chạm nhẹ lên vai, khiến cô giật mình sợ hãi mà lùi lại. Từ trong bức tường tiên cô có một làn khói đỏ bay ra, dần dần tụ lại thành hình của một cô gái xinh đẹp, bay lả lả trước mắt của Vân, khiến cho cô sợ hãi mà quỳ mọp xuống. Nữ quỷ thấy vậy thì liền mỉm cười rồi cất giọng bảo: lời thỉnh cầu của ngươi bổn tiên đã nghe, nhưng ta cần biết ngày sinh tháng đẻ của ngươi, để xem ngươi có phước phần được ta giúp hay không. Vân nghe ả nói như vậy cũng không ngần ngại nói ra ngày sinh của mình. Ả nữ quỷ nghe xong thoáng sững người, đưa tay tính toán gì đó. Một lát sau ả ta liền cười phát lên những tràng cười man dợ, rồi nhìn Vân với một ánh mắt sắc trong đêm. Ả ta bảo: hay lắm, cuối cùng thì ta cũng tìm được, ta sẽ giúp cô đạt được ý nguyện. Nói đoạn thì ả đưa tay vào trong người lấy ra một thứ gì đó đen đen, trông giống như là hình đứa trẻ mới thành hình bị phơi khô. Thế đó có mùi tanh nồng của máu khiến cô không tự chủ mà nôn khan. Ả nữ quỷ nhìn cô rồi mỉm cười: chỉ cần cô ăn viên đan dược này được luyện chế từ máu của ta, ta đảm bảo cô sẽ lập tức có tin vui trong ngày mai. Vân nhìn vật trong tay của ả mà khẽ rùng mình, nhưng vì muốn sớm có con, cô liền nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào trong miệng mà nuốt chừng. Ả ta thích như vậy liền cười phát lên rồi biến mất, để lại một mình Vân ngơ ngác đứng đó không biết phải làm sao. Lúc này bỗng có một bàn tay vỗ mạnh phía sau khiến cho cô giật mình hét lớn. Lão Toàn giật mình rồi quát: ô hai cái nhà chị kia, đêm hôm rồi la hét cái gì hả? Tính không để cho hàng xóm nghỉ ngơi? Dạ xin lỗi thầy, tại thầy không nói gì mà dọa con khiến con giật mình thôi. Con đến đây thắp hương miếu cô, bây giờ xong việc con xin phép. Cô đang tính quay lưng rời đi thì Lão Toàn gọi giật ngược lại: ở mẹ nhà cô này, con cái nhà ai mà đến đây vào giờ này? Có biết giờ đi ra đường nguy hiểm lắm hay không? Dạ nhà con cũng gần ngay đây thôi, thưa con về ạ. Nói xong thì không để cho Lão Toàn kịp nói gì thêm, cô quay lưng mà bước đi thật nhanh. Về tới nhà cô rón rén mở cửa phòng thì Đức vẫn nằm ngủ, liền thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô nằm xuống công ngừng suy nghĩ về việc mà tin cô đã nói. Chẳng biết bao lâu cô đã dần thiếp đi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến nửa tháng sau Vân bỗng cảm thấy người mình có chút thay đổi. Cô hay nôn khan và thèm đồ chua. Bà Thầm là người tinh ý, thấy cô con dâu có sự thay đổi, bà liền dẫn cô đi khám bác sĩ. Thì quả nhiên là tin vui đến với gia đình. Bác sĩ báo Vân đã mang bầu. Chẳng phải nói cũng biết, bà Thầm nghe tin này thì ngang như bắt được vàng. Bà cười không ngậm được miệng, liên tục cảm ơn bác sĩ rồi dẫn Vân ra về. Trên đường về gặp ai bà cũng khoe sắp có cháu, khiến cho con đường làng trở nên náo nhiệt. Đức và ông Dù biết tin vui vẻ ra cổng đón. Đức thấy vợ vừa về đến cổng đã chạy ra bí bổng cô lên rồi nói trong hạnh phúc: vợ à, cảm ơn em đã cho anh được làm bố. Bà Thầm lúc này thấy như vậy hoảng hốt, bà liền gắt: này, bỏ ngay xuống đi, cái thời gian này nhạy cảm không được vận động mạnh có hại cho con bé. Tối hôm ấy cả nhà lại mở tiệc ăn mừng. Trong bữa cơm, mồng dù liên tục nhắc nhở Vân chú ý ăn uống rồi nghỉ ngơi, khiến bà Thầm có chút khó chịu. Bà liền bĩu môi rồi bảo: gớm, nó quan tâm quá nhỉ, thế mà trước tôi chưa có thằng Đức có theo ông nói cái gì đâu. Ô hay cái bà này, con Vân nó mang bầu mà đây là cháu đít tôn của tôi phải quan tâm chứ, có cái gì đâu mà bà phải xỉa xoay. Thôi mà bố mẹ, hôm nay nhà mình có tin vui, bố mẹ vui vẻ lên chứ, sao lại gây với nhau? Thế ông bà Thẩm Du chuẩn bị gây nhau, Đức liền lên tiếng căn ngăn. Sau đó anh gắp cho Vân một miếng tỏi gà rồi bảo: Vợ ăn đi, từ bây giờ vợ cứ an tâm nghỉ ngơi cho con nó khỏe. Từ ngày có cháu, bà Thẩm cũng thôi gây khó dễ. Thế nhưng lạ thêm một điều, cái bầu của cô càng lớn, cô lại càng yếu đi trông thấy. Người cô gầy gộc xanh xao. Thậm chí ban ngày cô không bước ra khỏi phòng mà chỉ nhốt mình trong nhà. Mọi việc trước kia do Vân đảm nhiệm, giờ đây đặt hết lên vai của bà, khiến bà ta cáu gắt lên tiếng xỉ xói: Gớm nữa thôi, chưa chật ra rồi. Mẹ chồng thì tối mặt tối mũi làm việc, con dâu thì nằm ườn chảy thây, làm như là mình nhà chị mang bầu không phải đó. Mân nằm trong nhà nghe tiếng của bà Thẩm nói có chút đau lòng, cô yếu ớt rồi bảo: Mẹ à, sức khỏe con không tốt, con không thể rời khỏi giường được, chứ không phải con việc vào giữa có bầu mà lười nhác đâu. Mẹ đừng nói vậy, tội nghiệp cho con ạ. Đêm đó trên con đường mòn cách Làng Âm khá xa, có hai người, à không, nói đúng hơn là một người một quỷ đang lững thững thong dong, vừa đi vừa chí chóe cãi cọ. Này Triệu Phong, ngươi nói xem có phải là ngươi ghét ta lắm có phải không hả? Sao suốt ngày ngươi cứ bày trò hành hạ ta vậy? Cậu thanh niên khoác lên vai chiếc ba lô, trong đó có một cây kiếm gỗ khá dài, đừng để lộ ra bên ngoài. Ánh mắt có chút buồn nhìn xa xăm. Đang nghĩ ngợi gì đó mà tên bên cạnh cứ lải nhải, khiến cho cậu tức giận mà gầm lên: Ngươi có cầm mõm vào không hả? Nói thêm một chút nữa ta sút cho ngươi vỡ mõm đó. Con quỷ bị quát thì tức giận, nhưng mà nó cũng chẳng vừa quen lại, hếch mặt lên rồi bảo: À, ta thích nhà ngươi rồi đấy, có giỏi vào đây ông cân hết. Không phải do mắc nợ ân tình của Triệu Minh cha ngươi, ngươi nghĩ ta cần đi theo để bảo hộ cho một tên danh con liếu láo vật mũi chưa sạch nhà ngươi đâu hả? Gì chứ không phải ngươi vô tích sự quá nên bị cha ta đuổi đi? Không có ta thì bây giờ ngươi đang lang thang đầu đường xó bếp. Nói cho oai là nợ ân tình, nói bé thôi, ngươi là quỷ nô của cha ta thì đồng nghĩa ta là chủ nhân của ngươi, ta cần gì phải khách sáo với ngươi chứ hả? Nam quỷ nghe Triệu Phong nói mà tức nổ đom đóm mắt, thế nhưng không làm được gì cả. Đang tính nhảy vào ăn thua đủ với hắn thì đột nhiên từ phía xa Triệu Phong nhìn thấy những luồng quỷ khí đỏ rực bốc thẳng lên trời. Cậu liền đưa tay ra tính toán gì đó rồi lẩm bẩm: Quỷ mẫu xuất thế, không hay rồi. Quay lại Làng Âm lúc này đang nháo nhào vì cảnh gia súc gia cầm bị bắt trộm, sau đó lại thấy xác của chúng bị bẻ cổ hút cạn máu ở bụi rậm. Quanh làng tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi. Ông trưởng làng cũng rất đau đầu về vấn đề này. Thế nhưng đã nhiều lần ông đi dò hỏi lão Toàn, cũng chỉ nhận được câu trả lời là do cáo chồn gì đó tiếp bắt động vật mà ăn thịt. Tuy nhiên câu trả lời này không làm cho bác trưởng làng bớt lo lắng, vì trước giờ vấn đề này chưa từng xảy đến với làng của bác. Thế nhưng ngoài việc nhắc nhở bà con nhốt gia súc cẩn thận thì bác cũng chẳng thể làm được gì hơn. Nửa đêm hôm ấy, nhà bà Hai đang ngủ thì bỗng có tiếng chó tru, tự nhiên im bặt khiến cả nhà lục đục kéo nhau dậy xem tình hình. Bóng đèn pin vừa đi tới góc sân, bà Hai lúc này liền hét lên thất thanh, không kịp nói câu nào mà lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Ninh cũng đứng á khẩu không thốt được câu nào vì cảnh tượng trước mắt của ông quá là hãi hùng. Trong ánh đèn mập mờ, ông thấy con chó của mình đang bị một người đàn bà xé rách bụng mà ăn thịt sống. Cái đầu cũng bị ả ta vặn xuống rồi giúp ngược con vật lên để máu nhỏ tong tong xuống cái miệng đỏ lòm. Chớm thấy ánh đèn xoay tới, người đó giật mình nhanh thoăn thoắt dùng tứ chi bỏ chạy. Thấy một cái bóng đó mất dạng trong bụi rậm sau vườn. Ông Đình sau một lúc định thần thì ông giật mình vì bóng người vừa rồi có một cái bụng rất lớn. Không lẽ là đang có bầu chăng? Tự nhủ thầm là như vậy rồi ông nhanh chóng bế xốc bà Hai vào trong nhà đóng cửa cài then. Sáng hôm sau cả Làng Âm lại được một phen náo loạn vì tin tức tối qua. Nhà bà Hai lại được cái loa chạy bằng cơm liên tục rêu rao. Bà Thẩm vừa ăn cơm vừa kể chuyện sáng nay hóng ngớt được với ông Du. Ông ta vừa nghe vừa gần gù rồi chép miệng bảo: Chết thật đấy bà nhỉ, mà người nào lại đi uống máu với ăn thịt sống vậy chứ? Mà là cái là người làng này ai cũng kêu, mà nhà mình lại không mất một con nào, lạ thật. Ô hay cái ông này, thì ông muốn nhà mình bị mất của lắm mà. Tôi thấy người ta nói là cái người mang bầu kia là quỷ đấy ông ạ. Bà lại tào lao. Thế bà quên mất làng mình có cô tiên hả? Quỷ nào dám lộng hành vậy chứ? Thế tôi nghĩ chắc là vợ chồng nhà lão hai tung tin đồn nhảm thôi. Bà hai nghe vậy thì gật gù chép miệng quay qua rồi nói. Ủa mà cái con kia sáng giờ nó chưa dậy hả ông? Tổ sư chưa dâu với trả con, chả được cái tích sự mẹ gì cả. Lèm bèm chửi xong bà tính ra sân phơi ít ngô. Thì bỗng nghe huyên náo liền vứt cái thúng ngô xuống bà chạy ra hỏi. Có chuyện gì đấy hả mấy bà? Bà còn chưa biết chuyện gì hả? Chết người rồi. Làng mình có người chết đó. Cái xác bị hút máu rồi môi tim kinh dị lắm. Đâu còn gã bị cắt ra nữa. Ôi tôi nhìn mà suýt nữa đứng tim mà chết. Một bà tím mặt như đít nhái đứng lại rồi kể. Bà thẩm nghe xong thoáng rùng mình hoang mang. Eo ơi thật không hả ba? Cái gì mà kinh dị vậy? Rồi đã báo công an chưa? Báo rồi. Sáng giờ điều tra ra có được kết quả gì đâu. Bọn tôi đang kéo nhau đến điện miếu tiên cô để hỏi han đây. Nói đoạn bà thím chạy vụt đi. Bà thầm cũng chạy theo. Đứng trước miếu cô là đám đông lố nhố người. Mọi người đều nhao nhao cả lên muốn tìm lão Tòn để hỏi cho ra lẽ. Lão ta biết không thể trốn tránh đành gầm ừ rồi bảo. Bà con xin bình tĩnh để nghe tôi nói đã nào. Hôm qua tiên cô tính ra trong làng ta mới xuất hiện một con quỷ tinh. Nó thường giả dạng thay phụ lèn vào nhà dân để bắt gia súc. Này đó đã mạnh máu động vật không còn đủ khả năng cung cấp dương khí và sức mạnh. Nên nó mới tìm đến máu người. Người đàn ông bị giết hôm qua là một nạn nhân của nó. Chỉ tiếc là tiên cô tới đã không kịp. Này tiên cô ban chỉ thị. Người làng ta ban đêm không được ra khỏi nhà dù bất cứ nghe thấy điều gì. Tiên cô đang trong quá trình luyện trận pháp để bắt giữ quỷ. Làng ta chịu khó chờ đợi vài ngày nữa. Cả làng nghe xong thì hoang mang đầy sợ hãi. Nhưng không biết làm gì ngoài nghe theo sự sắp đặt của lão ta. Nói về Vân cô mang thai đến tháng thứ 8. Thân hình của cô lúc này chỉ còn lại da bọc xương. Dương khí gần như đã bị rút cạn. Khiến cô trở nên xanh xao không còn sức sống. Trên chiếc bụng to tròn dần hiện lên những vết rạn đen xì như đã tơ nhện. Thi thoảng cô còn thích được những vệt đen đó di chuyển. Càng ngày cô càng không thể khống chế được cơn thèm khát máu thịt sống. Từ lúc mang bầu cô luôn tự nhốt mình trong phòng riêng và không chịu gặp ai kể cả chồng. Cô sợ nếu chồng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô sẽ làm cho anh kinh sợ. Ngoài ngoại hình tàn tạ và xanh xao, hai chiếc răng nanh của cô cốt bầu mọc dài, trông không khác gì là cương thi. Sau lưng cô mọc ra một cái bướt mặt quỷ đỏ rực, trông vô cùng kinh hãi. Móng tay liên tục dài và vô cùng sắc nhọn. Từ lúc mang bầu được 5 tháng cô đã lén ăn vụn trứng sống và thịt ở trong nhà. Dần dần cô ban đêm luôn bị cơn khát máu thịt hành hạ mà phải đi trộm cắp động vật để thỏa mãn cơn đói. Cho đến đêm qua cô không thể kiềm chế được bản thân mà đã ra tay moi tim xé xác một người làng. Máu và thịt của con người không những giúp cô thấy khỏe mạnh hơn mà còn thấy cơn khát máu được áp chế. Quay trở lại với một quỷ một tớ, sau khi tính ra được quỷ mẫu xuất thế, Triệu Phong đã vội vàng chạy tới làng Âm. Đứng trước cầu làng, cậu ta chấp miệng rồi than. Âm khí chương khí bao phủ dày đặc như vậy, không hiểu làng này sao có thể sống khỏe mạnh đến tận bây giờ. Đúng lý ra bị nhiễm âm khí lâu ngày sẽ bị hao mòn dương khí, ốm đau bệnh tật chứ. Lạ vậy. Đang đứng lẩm bẩm một mình, bỗng cậu thấy từ xa có một cậu thanh niên đang đi xe lệch bạch chạy tới. Cậu đứng tần ngần, anh tiện dừng xe xuống hỏi. Anh là ai? Đến làng này tìm ai hay sao? Anh nói tên đi tôi chỉ đường giúp cho. Triệu Phong nhìn người đứng trước mặt thoáng cau mày. Từ người của anh Đức bốc ra một mùi tanh nồng và hôi thối của xác động vật. Đâu đó còn phỏng phất cả quỷ khí xung thân. Nhìn đến đường anh, cậu cảm thấy một làn khói đen gì đang dần bốc ra che phủ. Chỉ e rằng anh sắp gặp họa sát thân. Ngẫm nghĩ gì đó cậu liền cất tiếng. Tôi chỉ là một kẻ lang thang khắp nơi để giúp người giúp đời. Này lỡ đường tới làng mà trời sầm tối, đang tính đi vào trong xin tá túc nhà một đêm. Anh thanh niên đi xe máy là Đức mới đi làm về, thế vậy anh lên tiếng rồi vỗ vào yên xe của mình. Thế mà anh lên xe tôi đèo vào trong làng nhà bác trưởng làng xem. Nói đoạn anh dừng xe để người thanh niên lạ leo lên rồi cứ như vậy đi thẳng tới nhà của bác trưởng làng. Đứng trước cánh cổng lớn, anh Đức cất tiếng gọi vòng bên trong. Bác Tư ơi, có nhà không? Điện nào gọi đây, đợi tí tao ra đây. Để một lát hai người thấy bác trưởng làng mặt mũi nhem nhuốc lững thững đi ra mở cầm. Thế Đức đứng cùng cậu thanh niên lạ hoắc, bác liền ngạc nhiên. Đức hả cháu? Thế nay là có thời gian qua nhà bác chơi hả? Không ở nhà chăm sóc cây Vân. À, cậu kia là ai? Dạ cháu ghé tiện qua nhà bác thôi. Cậu này ở nơi khác tới, tới lúc làng ta thì trời đã muộn, muốn vào làng ta ta túc nhà một đêm đó bác. Đức cười rồi quay sang Triệu Phong rồi tiếp. Thôi có gì cháu nhờ bác chiếu cố cho cậu ấy. Cháu về xem vợ cháu thế nào, dạo này cô ấy gầy gò xanh xao, cháu lo quá. Nói đoạn cậu quay xe đi thẳng về nhà. Còn lại một mình bác trưởng làng Triệu Phong lúc này cúi đầu lễ phép. Dạ cháu là kẻ từ nơi xa đến, nay xin được bác chiếu cố. Bác trưởng làng nhìn cậu một lượt, thấy khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt tinh anh, thì nghĩ cậu chắc không phải là lường lừa đảo, liền gật đầu mời cậu vào bên trong. Sau khi dùng bữa tối, bác sắp xếp cho cậu một phòng nhỏ dành cho khách rồi rời đi. Còn lại một mình Triệu Phong, cậu mới lôi ra một hình nhân gỗ nhỏ rồi cất tiếng. Này Hoàng Khải, ngươi mau ra đây. Cái quái gì vậy? Thì khốn nhà ngươi không để ta được yên thân vài phút hả? Cứ dép inh ỏi, làm sao mà bổn thượng nghỉ ngơi cho được chứ? Tiếng cằm rằm của quỷ năm Hoàng Khải đáp lại từ trong hình nhân ra ngoài, kèm theo đó là một luồng quỷ khí màu trắng từ từ bay ra, rồi tụ lại thành hình người đứng ngay trước mặt của Triệu Phong mà nhăn nhó. Cậu không thèm để ý đến thái độ khó ở của tên nam quỷ mà nhàn nhạt đáp. Đêm nay ngươi cùng ta đi dạo một vòng quanh làng, biết đâu chúng ta có thể sớm tìm được hành tung của quỷ mẫu. Nửa đêm hôm đó, chờ cho cả nhà trưởng làng đã ngủ, Triệu Phong rón rén đi ra khỏi nhà. Đằng sau cậu, nam quỷ Hoàng Khải liên tục bay lả lả xeo sau, trên khuôn mặt không một chút cam tâm lầm lũi. Đằng chán nản bỗng phía trước, Triệu Phong lên tiếng khiến hắn giật mình. Phía trước có một ngôi miếu, ta thấy từ ngôi miếu này tỏa ra luồng huyết khí đồng đậm, chúng ta mau tới đó xem có phát hiện được gì không. Nói đoạn cậu lầm lũi đi đến đứng trước miếu thiêng. Triệu Phong được ánh mắt quan sát chung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên ngoài luồng huyết khí bất thường phảng phất thì cậu không tìm ra được bất cứ điều gì khác. Tượng này không biết của ai mà lại đẹp vậy. Này Triệu Phong, ngay mau lại đây nhìn đi. Này nhá, dung nhan chim sa khá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn kiểu này chắc chỉ có thể là tiên trên trời. Còn nữa, ngực tấn công mông phòng thủ, ôi con mẹ ơi, nó đúng gu của bổn thượng rồi. Nhìn thái độ bỡn cợt cùng với những lời nói đầy ý tứ mất nết của tên Hoàng Khải, cậu không nói không rằng mà chỉ nhẹ nhếch mép khinh bỉ. Thấy thái độ khinh thường của cậu, nam quỷ tức giận bĩu môi rồi châm biếm. Đúng là không biết thưởng thức cây đẹp, bảo sao 25 tuổi đầu vẫn chưa ai thèm lấy cũng đúng. Câm mồm. Những tiếng cửa gỗ xê dịch được vang lên, Triệu Phong liền quay mắt lại với một ánh mắt đầy cảnh giác. Từ bên trong, một người cầm đèn pin bước ra. Vừa cầm đèn xoay tới, người vừa mới đến đã thất kinh kêu thét lên một tiếng, rồi kinh hãi chỉ tay về Triệu Phong cùng nam quỷ rồi lắp bắp. Ha, hai người là ai? Tính làm gì? Bơ lẳng nước ơi, có quỷ. Nghe tiếng của lão kêu thét, Triệu Phong nhanh chân chạy tới bịt miệng của lão lại, rồi dùng tay một quyền đánh ngất. Cậu lúc này thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn tên Hoàng Khải. Người làm cái quái gì vậy hả? Thì ra tên Hoàng Khải đang bày trò hiện về nguyên hình, chả trách lão ta sợ đến khóc thét. Nhìn hắn đang cười khanh khách với khuôn mặt máu be be bét, làm cậu vô cùng khó chịu. Ra quyền một cái đánh hắn bay ra ngoài. Tên nam quỷ đang cười khoái chí bất thình lình bị đánh không kịp né tránh, ăn nguyên một cú đấm đẩy linh lực của Triệu Phong, khiến hắn ta gào thét, thân quỷ không ngừng bốc lên khói đen. Hắn ta bất mãn gào thét điên cuồng rồi chửi bới. Tên khốn nạn, ta làm gì mà ngươi độc ác với tao vậy chứ? Triệu Phong chẳng thèm đáp, lẳng lặng quay người rời đi. Đang đi bỗng nghe tiếng la hét của ai đó, cậu nhanh chân chạy tới, thêm một thân ảnh người phụ nữ mang bầu đang phi từ trong lùm cây chạy qua. Không hề chậm trễ, cậu vận hành pháp lực đuổi theo rồi miệng kêu lớn. Hoàng Khải, còn không mong ra tay chặn ả ta lại. Chẳng cần cậu nói đến câu thứ hai, thân ảnh lóng một cái đứng trước mặt người đàn bà mang bầu, nhuận miệng cười. Sau đó hắn lao tới dùng một chảo giáng mạnh nhằm một chiêu đánh cho ả không thể đứng dậy được mà bắt sống. Nhưng mà dường như hắn đã đánh giá thấp người phụ nữ đó. Cô ta ngước đôi mắt trắng dã nhìn hắn, nhà hàm răng nhọn hoắt đỏ lòm rồi gầm lên một tiếng, sau đó nhanh nhẹn né tránh. Bàn tay với bộ móng sắc nhọn nhanh chóng chụp tới đầu của hắn. Nam quỷ thấy vậy không hề nao núng, đưa tay lên đỡ, rồi nhanh chóng tụ quyền lực đánh mạnh vào bụng của người phụ nữ. Ngay lập tức thân hình của cô ta như con diều đứt dây, bay văng ngược lại phía sau. Nắm bắt cơ hội, Triệu Phong tay cầm lá phù, tay bắt ấn lao tới rắn thẳng vào bụng, khiến cô ta chỉ có thể nằm im bất động một chỗ mà gầm gừ. Từ trong miệng rớt rãi đỏ lòm không ngừng chảy ra. Cả xóm thấy đồng liền chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thấy Triệu Phong đang đứng im lặng dưới đất, máu rơi vãi tứ tung. Xa xa là thân hình người phụ nữ mang bầu nằm sụi lơ. Chiếc váy bầu trắng mặc trên thân mình loang lổ vết máu, làm mọi người thất kinh và bàn tán. Đương nhiên này cũng cho rằng Triệu Phong đã giết cô ta. Không ai nhìn thấy tên nam quỷ đang đứng một bên hóng hớt. Bất chợt từ đám đông có ba người chạy sộc đến, là Đức, vợ chồng của ông Du. Thấy cảnh tượng trước mặt, bà Thầm chỉ kịp nấc lên vài tiếng rồi lịm đi. Cả ông Du mặt mày tái mét, không nói được lời nào. Chỉ có Đức tính lao vào ôm lấy vợ của mình, nhưng bị Triệu Phong ngăn lại. Nhận ra là người thanh niên đã được mình giúp đỡ, cậu lao tới túm cổ áo rồi gằn giọng: "Cậu đã làm gì với vợ tôi? Nói đi." "Anh bình tĩnh đi. Vợ anh đang mang thai quỷ, nếu không mau tiêu diệt thai quỷ, tôi e vợ anh không còn sống được quá một tháng." "Mày im đi. Cái gì mà thai quỷ chứ, nhảm nhí. Cô ấy mang thai con của tao, không phải là quỷ, mày nghe chưa? Có phải mày giết cô ấy rồi bây giờ mang quỷ ra hù dọa nhằm trốn tránh? Tao sẽ giết mày để trả thù cho vợ con tao." Triệu Phong hừ lạnh rồi khét đẩy Đức ra. Sau đó túm cổ anh lôi đến gần thân hình đang bất động của Vân rồi quát: "Anh mở to mắt ra mà nhìn, đây có phải vợ anh không?" Tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh dị của vợ, anh Đức lập tức hét lên đổi lại, mồm liên tục nói: "Không, đây không phải, đây không phải." Mấy người làng thấy thái độ khác lạ của Đức cũng tò mò lại xem. Tất cả cùng không hẹn mà thét lên: "Quỷ!" Rồi những tiếng bàn tán không ngừng được phát ra: "Con Vân là quỷ, sao có thể hả mấy bà? Bà quên chuyện mất gia súc rồi chuyện nhà bà Hai rồi hả? Từ cái bóng người hôm mà ông Ninh thấy là nó đấy." "Ờ đúng, chắc chắn là vậy." "Các người im đi, làm gì có chuyện vô lý vậy chứ. Vợ tôi không phải ma quỷ, chắc chắn có người giở trò." Đức gào lên trong tuyệt vọng. Vốn anh không tin vào ma quỷ, nhưng đứng trước những gì mắt thấy tai nghe, anh không còn cách nào khác. Đang không biết phải làm sao, chợt anh nhìn về phía Triệu Phong, rồi vừa bò vừa lết đến rồi cầu xin: Cậu biết vợ tôi mang thai quỷ, vậy cậu có thể cứu giúp được vợ tôi không?" Bây giờ thai quỷ sắp tới ngày ra đời, tôi cũng lực bất tòng tâm, nhưng mà nếu không làm gì sớm, nó sẽ xé toạc bụng của vợ anh chui ra. Đến lúc đó thì không chỉ có vợ anh mà cả làng này đều sẽ chết thôi. Tất cả người làng đều hoang mang sợ hãi, họ đưa ánh mắt kinh hãi nhằm muốn giết chết Vân cùng thay quỷ kia để tránh gây họa cho cả làng. Đức lúc này gần như suy sụp hoàn toàn, không thể làm gì ngoài cố gắng ra sức bảo vệ vợ. Triệu Phong thấy hoàn cảnh đó cũng có chút đau lòng mà thở dài lặng lẽ. Hoàng Khải bấy giờ mới bay là tới ghé sát tai của Triệu Phong rồi thì thầm: "Hay là chúng ta thử dùng bùa chú ép con thai quỷ đó mau chóng chui ra rồi tìm cách tiêu diệt. Bà không đợi đến khi nó ra đời, hội tụ với quỷ mẫu, lúc đó thì cả hai ta hợp lại, không chỉ chắc tiêu diệt được nó đâu." Anh nói có lý, Triệu Phong cũng thầm tính toán, nhưng mà điều làm cậu băn khoăn nãy giờ là Vân, cô gái tội nghiệp. Không lẽ cô ấy phải chết một cách oan uổng như vậy? Suy nghĩ một hồi, cậu cũng nắm chặt tay tới gần Đức thở dài: "Xin lỗi, nhưng mà nếu tôi không mau tiêu diệt quỷ thai, dân làng này khó toàn mạng để sống yên ổn. Và anh đã bị nó ký sinh trên thân xác quá lâu, dương khí đã cạn kiệt. Bây giờ cho dù có bỏ đi cái thai quỷ đi chăng nữa, thì một người không còn dương khí cũng không thể tồn tại. Mong anh cùng gia đình có thể..." Giết con quỷ đó đi, nhà tôi không cần loại ma quỷ như đó đâu." Triệu Phong chưa kịp nói hết câu đã bị bà Thầm chặn ngang hầm. Vừa rồi bà ta tỉnh dậy nghe thấu câu chuyện trong lòng không khỏi sợ hãi, không suy nghĩ gì mà nói chen. Ông Du chỉ đứng im lặng mà không nói gì. Đang im đi thì bỗng có người nói: "Hay là chúng ta đến nhà thầy Toàn và tiên cô. Chứ cậu thanh niên đây tuy có chút tài phép nhưng vẫn còn trẻ nên ít kinh nghiệm và pháp lực không có đủ thì sao?" "Đúng, chúng ta thử tới đó xem biết đâu còn cứu được." Triệu Phong nghe nói tiên cô gì đó thì liền thắc mắc: "Mọi người nói đến ngôi miếu mới xây đó sao hả? Cháu đã đến xem và chả thấy có chút tiên khí nào cả. Chỉ thấy huyết khí cùng âm khí nồng đậm, không hề có chút tiên khí nào ở đây." Mấy người làng nghe thoáng thất kinh, thế nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Một bà tím lên tiếng: "Này cậu trai, này tình cậu mới tới không biết gì, nên chúng tôi bỏ qua. Chứ miếu tiên cô chúng tôi đã thờ phục bấy lâu nay mà cậu bảo có âm khí gì gì đó là thế nào? Nói cho cậu nghe, miếu cô thiêng lắm. Cậu được ước thấy, cậu đừng có mà buông nói những lời không đúng. Tiên cô nổi giận, cậu gánh không có nổi trách nhiệm đâu. Đang nói thì bóng từ đằng sau Vân đang cổ quắp đột nhiên có tiếng khóc nức nở vang lên. Sau đó là giọng nói yếu ớt của cô. Mọi người nên tin người thanh niên này đi. Thật ra ở miếu đó thờ quỷ chứ không phải là tin cô như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu. Bởi vì cái thai... Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên cô như bị thứ gì đó nhào vào bóp cổ. Trong miệng của cô chỉ phát ra những tiếng khò khè đầy khó thở. Triệu Phong thấy vậy liền lao đến, đưa tay cầm lá bùa dán thẳng vào bụng của cô rồi bắt ấn. Chấn! Ngay lập tức có một tiếng ré nhỏ vang lên. Cổ của cô dần được buông lỏng, cô bắt đầu yếu ớt nói. Cái thai này là tôi đi cầu xin ở miếu mà có. Sau khi hỏi sinh thần bát tự của tôi xong, à bắt đầu cười phá lên rồi nói tìm được ngươi rồi. Còn bắt tôi phải nuốt thứ gì đó tanh nồng đen thui như đứa trẻ mới hình thành phơi khổ. Sau khi mà làm theo lời cô ta thì tôi có bầu. Xác quỷ nhi. Thế cô nuốt đích thị là xác quỷ nhi. Có lẽ cô là người có mệnh cách đặc biệt. À ta mới chọn cô để làm vật chứa nuôi dưỡng quỷ thể. Vô lý. Chẳng phải cũng có mấy người đã xin con và mang bầu. Họ có làm sao đâu chứ. Bởi vì họ chỉ nuôi dưỡng một phách của thầy quỷ. Mà nuôi dưỡng một phách của quỷ nhi thì không giống như cô Vân. Họ chỉ bị rút dương khí mà ốm yếu, chứ không cần phải ăn thịt sống và uống máu để duy trì. Chỉ cần cái thai quỷ trong bụng cô Vân được sinh ra, tất nhiên những phách còn lại sẽ đồng loạt được quy tụ, đồng nghĩa với những cái thai trong bụng của người phụ nữ khác cũng biến mất. Nói đến đây tất cả cũng đã hiểu ra sự tình. Họ đồng loạt ồ lên một tiếng rồi sợ hãi nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Xin cậu giúp đỡ. Trước tiên cháu vẫn có chút thắc mắc. Tại sao cháu không thể nhìn thấy ả nữ quỷ đó? Không lẽ em... Sao vậy? Có gì cháu cứ nói. Bác cho cháu hỏi tượng của tiên cô được làm bằng gì? Ngẫm nghĩ một lúc bác trưởng làng bảo. Bác và người làng nghe theo sự chỉ dẫn của thầy Toán. Làm tượng bằng hai lớp. Bên trong từ gỗ bách. Còn bên ngoài là lớp gỗ đàn rồi sơn lên. Khốn kiếp. Cả làng ta bị tiên Toán cùng ả nữ quỷ lừa rồi đấy. Triệu Phong tức giận gầm lên. Cậu siết chặt tay rồi bảo. Bây giờ cháu sẽ dùng quỷ nhi từ trong bụng chị Vân để làm mồi nhử, ép ả lúc này phải hiện ra rồi tìm cách thu phục. Nhưng trước tiên, phiền dân làng chuẩn bị cho con những thứ sau. Như đã hẹn, đêm hôm sau, Triệu Phong cùng dân làng dùng 28 huyết long cột, bày trí theo 7 chòm sao hướng đông, gồm giác, can đê, phòng tâm, vĩ cơ. Mỗi cột được chạm khắc hình rồng và giáp thìn trong lục giáp. Tất cả đều quay mặt hướng về bên trong trận đồ, chính là ngôi miếu tiên cô. Trên đỉnh cồn được đặt một viên chu sa thạc. Phía trên đặt thêm một quả hỏa thủy tinh cầu. Tiếp đến cậu đi tới trước sân, vẽ một hình bắt quái rồi dùng pháp chém mắt, làm hình bắt quái biến mất. Xong xuôi cậu quay sang dân làng rồi bảo. Nhưng gì con dặn mọi người nhớ hết rồi chứ. Những thanh niên đã được tôi nhờ cắm cọc trợ trận, phải ghi nhớ rõ ràng đúng vị trí. Nếu không tất cả chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ mọi người ta lánh tạm đi. Để bác trưởng làng và một vài người khác cùng cháu vào trong dẫn dụ. Người bước vào đầu tiên là Triệu Phong. Cậu nhìn quanh một lượt rồi lớn tiếng. Quỷ nữ phương nào dám giả thần giả thánh ở đây hại người. Còn không mau hiện thân. Lão Toàn nghe đồng thì chân thấp chân cao. Đi từ sau nhà chạy lên. Tính lên giọng nạt nộ. Thì cứng họng khi nghe bác trưởng làng hét lớn. Bắt đây hắn ta. Tức thì hai cậu thanh niên to khỏe lao tới chói nghiến lão Toàn xuống đất. Rồi người đấm đá miệng liên tục chửi rủa. Triệu Phong đứng nhìn mà không nói gì. Chờ đợi một lát không thấy nữ quỷ xuất hiện, cậu hắng giọng bảo. Hoàng Khải, ta giao cho người chức trách kêu gọi mỹ nhân đó ra. Vừa dứt lời, nam quỷ bay vụt ra đứng trước bức tượng rồi lên tiếng. Nếu nàng không muốn thì vậy để bổn thượng mời nàng ra vậy. Nơi đoàn hắn vung tay đánh một luồng quỷ lực vào thẳng bức tượng, làm cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Từ trong những tàn tượng, một bóng hình đỏ rực bay vụt ra, mang theo những luồng âm phong lạnh buốt, kèm theo sát khí ngút trời. Thế hai người trước mặt a ta liền gần giọng rồi quát. To gan, các ngươi là ai mà dám đến lãnh địa của ta mà to tiếng phá hoại? Nay đừng hòng có tên nào sống sót rời khỏi đây. Hoàng Khải nghe khẩu khí của nữ quỷ thì bật cười. Người xưa nói đúng chẳng sai, cái bột con trong bọn con mắt. Hôm nay bổn thượng đã được kiểm chứng, nàng không cần tức giận, theo ta đi ta sẽ lo cho nàng. Quỷ mẫu nghe hắn nói tức điên mà không thèm đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Bàn tay bắt đầu mọc ra những móng tay sắc nhọn, chuẩn bị lao vào hai người mà công kích. Triệu Phong cũng lặng lặng rút kiếm gỗ đào mà thủ thế miệng hét lớn. Quỷ mẫu, ta thừa biết ngươi trốn địa phủ lên dương gian và bị tổ tiên của họ Triệu ta phong ấn. Con của ngươi thì bị đánh cho hồn phách phân tán. Về mà ngươi lại không biết hối cải, còn ở đây giả thần lộng quỷ hãm hại dân nàng, còn lừa chị Vân kia làm vật chủ để giúp con trai của ngươi nuôi dưỡng nhục thể. Ngươi làm vô số chuyện ác còn không mau quỳ hàng, nếu không đừng trách ta ra tay tiêu diệt. Quỷ mẫu nghe Triệu Phong nói mà cười lên những chàng cười ghê sợ. À, ta liền bảo, đúng là ngông cuồng, ngươi nghĩ dựa vào ngươi có thể đánh bại ta? Hơn nữa việc ta mang thai là do ả tự tìm tới. Ả ta xin con thì ta toại nguyện giúp, như vậy là ta đang làm việc tốt đấy. Nam quỷ nãy giờ nghe ả nói cũng chua hết cả lỗ tai. Hắn liền bảo, cái con ả này hết thuốc chữa rồi, Triệu Phong không cần phải lắm lời với ả, đánh nó. Dứt lời hắn bay vụt đến mà đánh. Triệu Phong quay lại nói với Bắc Trường Lăng và hai người thanh niên. Ba người mau kéo tên kia chạy ra ngoài, ở đây cứ để cháu lo. Nói đoạn cậu rút kiếm lao đến để trợ chiến. Ba luồng quỷ khí cùng pháp lực liên tục được đánh vào nhau, tạo nên những tiếng nổ đinh tai. Quả không hổ danh quỷ mẫu, tuy ả ta đã bị phong ấn nhưng pháp lực liên tục được gia tăng, nay đã đạt đến cấp độ dạ quỷ. Triệu Phong và tên nam quỷ vốn không phải đối thủ, chỉ qua một vài chiêu cả hai đã bị đàn áp. Những quỷ trải qua mang tính sát thương, chí mạng được đánh ra nhằm lấy mạng của một người một quỷ. Thế không ổn, Triệu Phong dốc toàn lực cắn máu ở ngón tay bôi lên thân kiếm, tay cầm lá phủ tung lên bắt ấn rồi hô lớn, ngũ lồi sát quỷ trận. Thức thể từ trên không trung đi đùng những tiếng sấm vang vọng, trên cao năm đạo lôi quang uy mãnh giáng xuống. Quỷ mẫu thế vậy chỉ cười lạnh nhẹ nhàng, dùng quyền lực vừa đánh vừa tránh. Triệu Phong cầm thanh kiếm vầng rực linh khí trong tay, vận lực phi đến với tốc độ khá nhanh, nhằm đầu của nữ quỷ bổ xuống. À ta không thèm tránh cũng vận quyền lực mà đón đỡ. Ở một tiếng vang lên, Triệu Phong bị quyền lực của quỷ mẫu đánh thẳng vào người, làm cậu văng ngược ra, lăn lộn mấy vòng, sau đó thì ôm ngực thổ huyết. Nam quỷ bên trong rút bảo vật của mình ra mà đánh. Hắn lôi trong người ra một cây sáo ngọc, nhìn rất bình thường nhưng âm thanh lại vô cùng sắc bén. Những tiếng sáo vang vọng được truyền ra ngay lập tức bị cô động lại thành những thanh kiếm khí, nhằm quỷ mẫu mà lao đến như mưa. Quỷ mẫu thấy như vậy cũng có chút kinh sợ, dùng quỷ khí chống đỡ nhưng cũng không tránh khỏi những sát thương mà hàng trăm kiếm khí tạo ra. À ta phát cuồng rồi hét lớn, người chết đi. Rồi mái tóc đen dài ngằng đằng sau lập tức trở nên nhọn hoắt thành những lưỡi đao hung mãnh đâm tới. Nam quỷ không kịp né mà trúng chiêu trên người lỗ chỗ vết thương, khói đen không ngừng bốc lên. Quỷ mẫu thừa cơ xông tới đánh một kích về nam quỷ. Chỉ nghe một tiếng hét đau đớn vang lên, một nửa thân hình của Hoàng Khải bị đánh văng tới trước mặt Triệu Phong. Hắn ta đau đớn nhìn cậu với một ánh mắt tuyệt vọng rồi thều thào, ta không xong rồi. Thân hình cũng bắt đầu mờ nhạt. Triệu Phong thích nguy dùng người gỗ thu hồn phách lại rồi cất vào túi. Cậu đang bị thương khá nặng, cần một chút thời gian để phục hồi. Nhưng quỷ mẫu nào cho cậu cơ hội, à bay ra cầm cổ của cậu nhấc bổng lên rồi gầm lớn, chết đi. Rồi tính dùng lực tính bẻ cổ của cậu. Bất chợt từ phía sau Vân Long người tới, dùng móng vuốt cùng thân thể nhanh nhẹn mà cào cấu tấn công. Quỷ mẫu bị đánh bất ngờ đành quăng Triệu Phong đi mà đón đỡ. Tuy nhiên là ta chỉ tránh né chứ không giàn tay sát hại, vì quỷ tử trong bụng của cô chỉ cần chút thời gian nữa là được hạ sinh. Lúc đó ả sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Sau một hồi cả đánh người tránh, ả ta dần mất kiên nhẫn mà đánh mạnh một trào vào người của cô, khiến cô văng ra đúng vào vòng bắt quái Triệu Phong đã vẽ. Dường như có sự tính toán, Vân khét đưa ánh mắt đang dần bị quỷ khí che mờ, nhìn về Đức rồi mỉm cười. Cuộc đời này đều làm em hạnh phúc nhất là có được người chồng như anh. Nhưng tiếc rằng chúng ta không thể bên nhau đến răng long đầu bạc. Phần em vô phúc nên xin dùng chút sức tàn và lý trí cuối cùng để bảo vệ anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm thấy anh rồi chúng ta nối lại đoạn nhân duyên này. Nói xong những lời này, cô đưa tay lên cao, nhìn về quỷ mẫu với đôi mắt đẫm lệ. Ta sẽ không để bà được như ý, con quỷ tử này phải chết. Dứt lời, cô hạ tay đâm thẳng vào bụng, dứt khoát lôi quỷ tử ra ngoài. Kèm với hành động đó là tiếng kêu thét vọng tới từ Đức và quỷ mẫu vang lên. Quỷ mẫu như là phát điên phát dại, lao tới tính giành lại quỷ tử từ tay của cô nhưng đã muộn. Vần từ lúc nào lôi ra một con dao đã được khắc phù văn, đang sáng rực rỡ mà nhằm tim quỷ tử đâm xuống. Ngay lập tức nhục thể của quỷ tử tan rã. Quỷ mẫu lao tới kêu gào trong điên dại, ngay lập tức xé tan thân xác của người vừa hại chết con mình. Cả làng này phải chết. Triệu Phong thấy nước quỷ đã vào bẫy thì liền hét lớn. Bày trận. Tức thì từ bốn phía mỗi thanh niên cầm một cây cột được đánh vị trí từ trước mà cắm xuống. Triệu Phong nhanh chóng bắt quyết khai trận. Từ những cột huyết long liên tục tỏa ra ánh kim quang chói lọi, ăn mòn dần quỷ lực của quỷ mẫu. Sau đó những viên hỏa thủy tinh cầu bắt đầu cháy rực lên, rồi hóa thành những con hỏa long ầm ầm lao đến liên tục, phun lửa thiêu rụi thân quỷ. Quỷ mẫu trong trận pháp quỷ lực bị ăn mòn toàn thân bất động, chỉ biết đứng im chịu trận. Thấy thời cơ đã điểm, cậu rút ra một lá kim phù rồi hô lớn. Hỏa long sát quỷ, sát! Ngay lập tức một con hỏa long to lớn gấp mấy lần những con hỏa long do hỏa thủy tinh cầu hiến thành, dũng mãnh mà lao đến há miệng nuốt chửng quỷ mẫu xuống thân thể. Cộng với tiếng cầm vang vọng và tiếng la của quỷ mẫu, khoảng vài phút sau tiếng hét im lặng, hỏa long cũng dần mờ ảo rồi biến mất. Triệu Phong cũng kiệt sức mà đổ gục xuống, trên môi nở một nụ cười của một kẻ chiến thắng. Dân làng thấy quỷ nữ đã bị tiêu diệt thì vui vẻ ôm chầm lấy nhau rồi chạy tới dập đầu tạ ơn. Triệu Phong nằm một lát cũng hồi được sức lực thiêu thảo rồi bảo. Quỷ mẫu đã bị tiêu diệt, còn lão thầy dòm cháu giao lại tùy dân đảng xử lý. Bác trưởng làng vừa khóc vừa vui mừng rồi bảo. Bác và dân làng mang ơn cháu, bây giờ để bác sai người đưa cháu về nhà bác nghỉ ngơi. Chỉ nghe được chừng đó cậu bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, ba ngày sau mới tỉnh dậy, thì việc làng âm trở lại quỹ đạo bình thường của nó. Đám tang của Vân được dân làng cùng nhau tổ chức. Bà Thầm từ đó bắt đầu thấy hối hận mà ăn chay niệm Phật. Đức thì vẫn ngày ngày say xỉn, chỉ mong rượu có thể giúp anh quên được hình ảnh của Vân tự sát hôm ấy. Lão Toàn bị dân làng trói dưới gốc đa 3 ngày 3 đêm, sau đó bị cho uống thuốc khiến cho lão bị câm, từ nay không còn dùng được miệng lưỡi mà đi lừa gạt. Ngôi miếu cũng đã bị phá đi, tránh ma quỷ tới chú ngụ. Triệu Phong nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, khoác ba lô lên vai mà tạm biệt bác trưởng làng, rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.